Vô thượng thần đế 49 chương 472 ba vị trưởng lão kinh ngạc, trong đó ba người đi hướng mặt khác ba khu. Một lão giả tóc hoa râm đi đến khu thứ nhất chín người phía trước. Bất cứ lúc nào đỉnh tiêm so đấu mới là để người nhiệt huyết nhất. Tuyệt phẩm thánh khí tại 3000 tiểu thế giới bên trong chính là đỉnh cấp thần binh lợi khí. Đến mức hư tiên khí chỉ là tồn tại ở nghe đồn rằng 3000 tiểu thế giới bên trong còn chưa nghe nói ai có thể luyện chế ra hư tiên khí. Giờ phút này trên đài hội nghị, ba vị trưởng lão thân mang không đồng nhất, thẳng mà ngồi. Một người cầm đầu, một mặt chính khí, tên là Từ Chính Khí, chính là khí cụ môn tam đại khí sư trưởng lão đứng đầu. Đằng sau hai người, bên trái nhất người một thân áo xám, tóc hoa râm, nhìn qua lại là cho người ta cảm giác sắc bén khí tức. Người này tên là Khí Bất Phàm, chính là khí cụ môn nhị trưởng lão, địa vị cao thượng. Người cuối cùng chính là khí cụ môn tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong. Ba người này chính là khí cụ môn bây giờ người cầm lái. Toàn bộ khí cụ môn có thể nói tụ tập 3000 tiểu thế giới bên trong cường đại nhất luyện khí sư. Cơ hồ toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong 80% từng cách đẳng cấp thần binh lợi khí đều là từ khí cụ môn bên trong đi qua Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các, Thiên Bảo Các cái này tam đại mậu dịch cử đầu đứng đầu lưu động. Đây chính là khí cụ môn cường đại chỗ. Mà Thiên Đan Tông đồng dạng là như thế. Lão Từ, Từ Triệu Mông mặc dù nói là cháu của ngươi, thế nhưng là không thiên vị mà nói. Lần này tuyệt phẩm thánh khí, tiểu tử này tuyệt đối sẽ cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong, người cùng kỳ danh lại là cách biệt quá xa. Tuyệt không lạnh, ngược lại là cười toe toét, tư thái nhiều một ít. Nhược Phong, ngươi lại tại trò đùa. Tiểu Mông đứa nhỏ này thiên phú đầy đủ, thế nhưng là quá tuổi trẻ, năm nay bất quá 30 mấy tuổi, vẫn là cần tôi luyện. Từ Chính Khí cười ha ha một tiếng nói, không thể nói như thế. Kia Mục Vân, nghe nói hiện tại cốt linh phán đoán cũng bất quá là không đến 30. Đối với chúng ta mà nói, chính là tiểu hài tử, nhưng lại là đoạt được đan so quán quân nhị trưởng lão Khí Bất Phàm. Ngày thường bên trong kiệm lời ít nói, chỉ là đề cập Mục Vân cái tên này, lại là có mấy lời nhiều hơn. Lần trước khảo hạch, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là không thể tin được. A đúng vậy a, Từ Chính Khí thở dài một tiếng nói. Chỉ sợ kẻ này sẽ trở thành Tiểu Mông đối thủ lớn nhất. Tam đại trưởng lão thằng thượng tọa nhìn xem giữa sân tranh tài, cửu vị tuyển thủ chỉ có Cổ Phi Dương cùng khí cụ môn Từ Triệu Mông hai người, Mục Vân là gặp qua. Mấy người khác Mục Vân đều không phải rất quen thuộc, chỉ là nghe mọi người chung quanh thảo luận, hắn cũng là dần dần sáng tỏ. Đứng tại hắn bên trái chính là Từ Triệu Mông, bên phải chính là Cổ Phi Dương. Mà Từ Triệu Mông bên trái là một vị làm chuẩn mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười thanh niên bộ dáng luyện khí sư. Người này nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy mang theo sùng bái ánh mắt, ngược lại để Mục Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Người này tên là Mạnh Vân, đến từ nơi đâu không biết, bất quá người này luyện khí đúng là có một tay. Mà Mạnh Vân lại bên trái là nhất cái trầm mặc ít nói nam tử, một mực chỉ là đứng tại chỗ, chưa từng mở miệng. Mà tại Cổ Phi Dương bên phải chính là Kim Gia Thiên Tài Kim Chính Vũ. Lại bên phải chính là một mực đối với mình nói năng lỗ mãng Hoa Vô. Ha ha, ngươi chính là Mục Vân đi. Ta gọi Mạnh Vân. Mục Vân âm thầm quan sát mấy người khác thời điểm, một đạo tiếng cười vang lên. Ngươi tốt, chào ngươi, chào ngươi. Mạnh Vân tiến lên một bước, lôi kéo Mục Vân tay, cười nói, ta thế nhưng là nhìn ngươi mấy ngày trước đây tranh tài thập bát đạo đan văn lợi hại a. Kỳ thật ta suốt đời nguyện vọng chính là trở thành một cường đại luyện đan sư, đáng tiếc đi lầm đường trở thành luyện khí sư. Cho nên Mục huynh, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Cái gì? Nhìn thấy Mạnh Vân vẻ mặt thành thật bộ dáng, Mục Vân mang theo một tia không thể tin ánh mắt. Một có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí sư. Muốn bái chính mình vi sư. Học tập luyện đan, mọi người khác nghe đến lời này. Cũng là một mặt kinh ngạc. Mạnh Vân, trở lại vị trí của ngươi đi, giờ phút này tài phán trưởng lão đã là chuẩn bị tuyên bố tranh tài. Nhìn thấy Mạnh Vân có phần làm ẩu động tác, không khỏi cười khổ một tiếng. Quát, lợi hại cái gì a, lại giống ta, ta không thể so, làm cho cùng ta rất yêu thích tranh tài giống như. Nghe đến lời này, không chỉ là tài phán trưởng lão im lặng, liền chung quanh người xem đều là im lặng. Thật có cá tính, người khác chèn phá đầu muốn chui vào trong, hắn ngược lại là chui vào. Thế nhưng là lại dám nói như vậy. Tài phán trưởng lão cũng không dám nói không thể so xéo đi loại lời này. Mạnh Vân là khí cụ môn phá lệ để ý thiên tài. Người này từ trong gia tộc nhỏ quật khởi, không môn không phái, tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, cho nên đến hiện tại một bước này. Nếu như bởi vì hắn một câu khí đi như vậy một vị thiên tài, tổn thất kia cũng không phải hắn có thể gánh vác lên. Ngươi nếu là có thể thắng được ta, ta liền suy tính một chút tốt. Một lời đã định, Mạnh Vân sắc mặt vui mừng, vội vàng trả lời vị trí của mình. Nhìn xem kia phán định nói, nhanh lên à, chúng ta hoa đều dùng tài phán trưởng lần trước mặt im lặng nhìn xem Mạnh Vân. Gây chuyện là hắn, chậm trễ thời gian là hắn, hiện tại thúc giục lại là hắn. Nhanh bắt đầu đi, trí thông minh gấp người Mạnh Vân lần nữa thúc giục. Phía dưới ta đến cáo chi các ngươi quy tắc. Lần này, khí cụ môn cho các ngươi phân phối thích hợp luyện chế tuyệt phẩm thánh khí vật liệu. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần là căn cứ vật liệu, tùy ý luyện chế chính mình thích hợp nhất, sở trường nhất thánh khí liền có thể. Tài phán trưởng lão chân thành nói. Chờ đợi cửu vị toàn bộ luyện thành về sau, sẽ phóng tới nghiệm khí chân thạch trước đó tiến hành kiểm tra, tiến hành đẳng cấp bình chọn. Đẳng cấp cao nhất, tự nhiên là thứ nhất. Gió chưa đinh đinh. Tài phán trưởng chuyện xưa ngữ vừa mới rơi xuống, một đạo đinh đinh tiếng vang vang lên. Kia Mạnh Vân đắt là bắt đầu cầm lấy trước người các loại vật liệu, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Chỉ là bộ kia khỉ gấp bộ dáng, lại là để tài phán trưởng lão sở khóc sở cười. Chỉ là nương theo lấy tài phán trưởng lão thanh âm rơi xuống, tranh tài đắt là bắt đầu. Nhưng là lần này, bởi vì là bốn đẳng cấp tách ra so tài, trong sân náo nhiệt đã là hơn phân nửa tập trung đến vùng này. Tuyệt phẩm thánh khí sư tranh tài, không thể tham gia trận đấu luyện khí sư nhìn là thủ pháp cùng thao tác, mà đám võ giả thì là nhìn náo nhiệt. Dù sao đây là một trận minh mông thịnh sự. Mục Vân nhìn xem trước người đủ loại kim loại, một ít khó được tinh thạch, hạ quyết tâm chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm. Kiếp trước kiếp này, hắn dùng kiếm, dùng là nhiều nhất. Cho nên đối kiếm tự nhiên là tình hữu độc chung. Hắn dung hợp cửu nguyên tổ thiên khí bên trong, chứa vĩnh hằng chi kim. Chỉ là lần này tranh tài đưa cho vật liệu, vĩnh hằng chi kim cũng không xuất hiện. Hắn nếu là sử dụng, bị tra ra, đó chính là phá hư quy tắc. Bất quá Mục Vân tự tin, cho dù vẻn vẹn dựa vào đưa cho vật liệu tuyệt phẩm thánh khí, đối với hắn cũng không tính khó. Luyện chế khí cụ cần chính là ổn, vững vàng khống chế hỏa lô nhiệt độ, vững vàng khống chế từng cái kim loại dung hợp. Hiếm thấy nhất là khế văn. Khế văn đối với luyện khí sư đến nói, mới thật sự là phân chia đẳng cấp quan trọng nhất. Dần dần từng cái luyện khí sư bắt đầu chuẩn bị trên tay vật liệu, nghiêm túc chủ tính. Mục Vân đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như hắn hiện tại là vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới, tuyệt phẩm thánh khí, đối với hắn không đáng kể chút nào sự tình. Chỉ là nhận cảnh giới hạn chế, hắn nhất định phải ổn lấy điểm. Theo thời gian trôi qua, một ít quan sát luyện khí sư bắt đầu gật đầu tán thưởng không thôi. Bọn hắn một là nhìn cách này dự thi mấy vị luyện khí sư thủ đoạn, hai là nhìn cẩn thận chỗ. Từ đó phát hiện mình cùng trên sân các vị trinh lịch. Dần dần, mấy vị luyện khí sư dần dần bắt đầu đem trong tay mình khí cụ luyện thành. Phía dưới một bước chính là bắt đầu khắc họa khế văn. Khế Văn là một vị luyện khí sư chỗ căn bản. Chỉ là lần này tham gia trận đấu, tự nhiên cũng là có cam đoan. Không thể để cho đám người nhìn trộm Khế Văn. Đám người chỉ có thể nhìn thấy 9 tên luyện khí sư tại linh tấm phía trên khắc họa Khế Văn. Thế nhưng là cũng không thể nhìn thấy kia linh tấm phía trên Khế Văn cấu tạo. Chỉ có khảo hạch tài phán trưởng lão. Vì cam đoan công bằng, phòng ngừa gian lận, đứng tại 9 người sau lưng, nghiêm túc nhìn xem bọn hắn khắc họa Khế Văn. A kia khảo hạch trưởng lão đi đến Mục Vân sau lưng thời điểm, đột nhiên ồ lên một tiếng, ngẩn người. Mục Vân khắc họa Khế Văn cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải chỉnh thể cấu tạo khác biệt, mà là tại chân nguyên phủ động đường cong phía trên. Các loại vết tích rõ ràng là một loại khác thao tác. Tài phán trưởng lão tự nhận là đối luyện khí còn tính là tinh thông, nhìn thấy Mục Vân pháp này không khỏi xứng sờ. Loại thủ pháp này hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Chỉ là hắn càng hiếu kỳ, cái này nếu như vẹn vẹn chính Mục Vân khai sáng thủ pháp, kia luyện chế được thánh khí đến cùng là bực nào hiệu quả. Thính Vân, có cái gì kỳ quái sao? Một đạo linh hồn truyền âm đến, khiến cho Lưu Thính Vân xứng sờ. Bẩm báo đại trưởng lão, kẻ này vẽ Khế Văn cùng người bình thường thủ pháp khác nhau rất lớn, cho nên thuộc hạ cảm giác kỳ quái. Ồ, nghe đến lời này, đại trưởng lão đến hào hứng. Từ trên đài hội nghị đi xuống, đầu tiên đến hạ phẩm thánh khí sư sân thi đấu nhìn một lần, sau đó đường vòng trung phẩm thánh khí sư, cuối cùng mới đi đến Mục Vân bọn người sau lưng. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, Từ Chính Khí lại là sửng sốt. Thật là xảo diệu thủ pháp. Từ Chính Khí trong nội tâm nhìn không được sợ hãi than. Đứng tại chỗ, chăm chú nhìn Mục Vân thủ pháp. Hắn chỗ tìm kiếm Khế Văn đường cong cùng 3.000 tiểu thế giới bên trong mọi người đều biết bình thường. Thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Nhìn tựa hồ càng thêm huyền diệu. Làm sao có thể từ chính khí não hải bên trong lộ ra như vậy cái tưởng niệm? Lập tức nhất kinh. Mục Vân Khế Văn vẽ, thế mà lại để hắn cảm thấy huyền diệu. Chỉ là từ chính khí đứng sau lưng Mục Vân cùng Lưu Thính Vân ngẩn người. Nhị trưởng lão khí bất phàm cùng tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chuyện gì có thể làm cho Từ Chính Khí đều cảm thấy kinh ngạc? Hai vị trưởng lão nhìn nhau. Từ trên đài hội nghị đi xuống, cùng Từ Chính Khí đồng dạng, từ hạ phẩm thánh khí sư khu vực đi đến trung phẩm thánh khí sư khu vực, lại đến Mục Vân sau lưng. A, ba vị trưởng lão đều là đắm chìm con đường luyện khí cả một đời lão nhân, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Mục Vân thủ đoạn kỳ lạ. Mà lại trọng yếu nhất là loại này kỳ lạ, nhìn tựa như là những cái kia tiểu thuyết ra chính mình đỗ toàn tiểu thuyết. Nhân vật chính nhân vật đi hướng khác biệt, thế nhưng là kết cục lại là đều là đến đỉnh điểm. Thế nhưng là Mục Vân loại này vẽ, khiến cho đến đỉnh điểm đường xá giảm bớt một nửa không ngừng. Mà lại tựa hồ cách này đỉnh điểm, so với bọn hắn chỗ nhận biết đỉnh điểm, cao hơn. Chỉ là ba vị trưởng lão đứng sau lưng Mục Vân quái gì cử động, lại là để mọi người chung quanh nạp buồn bực. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 473 luyện khí bắt đầu. Cái này ba vị đại lão đang làm gì? Nói bọn hắn nhìn trộm Mục Vân vẽ Khế Văn, kia đám người là quả quyết không có khả năng tin tưởng. Ba vị đại lão đều là khí cụ môn đỉnh tiêm luyện khí sư, sao lại làm ra chuyện thế này đến? Chỉ là nhìn xem ba vị trưởng lão đứng sau lưng Mục Vân dạng như vậy, thực sự là rất giống nhìn trộm A Bất Phàm. Ngươi nhìn hắn nơi này đột nhiên biến tướng, rõ ràng cùng chúng ta thường ngày đến phát họa Khế Văn đường cong đường lối không giống. Từ Chính Khí như có điều suy nghĩ nói. Không sai, Khí Bất Phàm gật đầu nói, ta ngược lại là cảm giác dạng này phát họa rất không tệ, có thể nếm thử. Lãnh Nhược Phong gật đầu nói, là nhất cái tốt biện pháp, coi như không tệ. À, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động, lập tức cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Càng xem bọn hắn càng là cảm thấy Mục Vân tựa hồ mở ra lối riêng, tìm tới một đầu chân chính luyện khí sư đại đạo. sai không đúng chính xác đến nói, là bọn hắn tựa hồ một mực tại đi đường quanh co, mà Mục Vân lại là đi là chính xác con đường. Mục Vân đi tự nhiên là chính xác con đường. Ngàn vạn đại thế giới luyện khí thủ đoạn, so 3000 tiểu thế giới cao minh vô số lần. Nếu như ngàn vạn đại thế giới luyện khí còn không sánh bằng 3000 tiểu thế giới, cái kia cũng không cần được xưng là ngàn vạn đại thế giới. Đây mới là ngàn vạn đại thế giới điểm mạnh. Tập kết ngàn vạn, thống ngự ngàn vạn. Hô ngay tại giờ phút này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, ngẩng đầu lên. Mà giờ khắc này, sắc trời đã là đen lại. Ngọa tạo chỉ là, Mục Vân ngẩng đầu, cảm giác được sau lưng tiếng hít thở. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy ba cái lão đầu nhìn mình chằm chằm, bị dọa một đầu. Luyện khí sư khắc họa khế văn thời điểm, tâm vô bàng vụ, hắn cũng không dám phân tâm. Chỗ nào phát hiện ba người tại sau lưng. Khù khù. Bất phàm. Cần đến hạ phẩm khu vực đi xem một chút. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Đúng. Không tệ. Hạ phẩm khu vực tựa hồ nhanh kết thúc. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Đi thôi. Ba vị trưởng lão nhất thời ở giữa hơi đỏ mặt, nhìn nhau hai bên một ánh mắt, lập tức rời đi. Chỉ là mọi người chung quanh nghe đến lời này lại là một mặt mộng bức. Cái này ba vị đại lão, hạ phẩm khu vực tranh tài đã kết thúc. Ba người một mực tại nhìn xem Mục Vân phát họa khế văn. Làm sao biết? Nhìn thấy ba người có phần luống cuống tay chân dáng vẻ, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Khế văn khắc họa hoàn thành, tiếp xuống chính là đúc nóng khế văn. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Tuyệt phẩm thánh khí cần tốn hao thời gian rõ dài. Nhất chính là luyện chế khí cụ, cần tỉ mỉ rèn luyện cùng lịch luyện. Hai chính là khắc họa khế văn, mà lại khắc họa khế văn rất dễ dàng thất bại, hao tổn tinh thần phí sức, đối luyện khí sư hao tổn cũng là lớn nhất. Mà ba chính là đúc nóng khế văn. Đúc nóng khế văn cần khế văn cùng khí cụ kết hợp hoàn mỹ, đây càng là không qua loa được. Ba bước thiếu một thứ cũng không được, hơi có kém hồ, chính là thất bại. Chỉ là giờ phút này giữa sân chín người, hiển nhiên đều không phải lần thứ nhất luyện chế tuyệt phẩm thánh khí, thủ pháp thuần thục. Đám người cũng là minh bạch. Chín người này là toàn bộ 3000 tiểu thế giới xuất sắc nhất chín người. Đối đãi ánh mắt của bọn hắn, không thể làm thành là thiên tài, mà là đại sư. Luyện chế tuyệt phẩm thánh khí sư đủ để được xưng tụng đại sư. Khế văn khắc họa hoàn thành, Mục Vân cũng không có gấp đúc nóng, mà là đứng tại chỗ, dần dần hai mắt nhắm lại. Cảnh giới của hắn vẫn là thấp một chút. Bực này hao phí tinh thần lực, đối với hắn chân hồn yêu cầu cũng là cực cao. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Trọn vẹn khôi phục một canh giờ, Mục Vân mới bắt đầu đúc nóng. Mà giờ khắc này, mấy người khác mới lần lượt đem khế văn khắc họa tốt. Hừ, nhìn thấy Mục Vân đã là bắt đầu đúc nóng khế văn, Hoa Vô cười lạnh một tiếng. Tuyệt không nghỉ ngơi, chính là trực tiếp bắt đầu đúc nóng khế văn. Hắn không chỉ muốn tại thánh khí phẩm chất vượt qua Mục Vân, càng muốn tại phương diện tốc độ để Mục Vân tuyệt vọng. Mà đổi thành một bên, Mạnh Vân cũng là nhìn thấy Mục Vân bắt đầu đúc nóng khế văn, tăng tốc cước bộ của mình. Cổ Phi Dương nhưng lại để gấp, mà là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Mục Vân một ánh mắt, tiếp tục làm chính mình sự tình. Nhất lạnh nhạt không ai qua được tên kia gọi là Tuyết Luyện Khí Sư. Thủ pháp nhu hòa, nhìn hoàn toàn không giống như là luyện khí. Cũng là tại hoàn thành một bức họa. Sơn Thanh Thủy Tú bức tranh Kim Chính Vũ đồng dạng là nhìn xem mấy người. Trong nội tâm âm thầm quyết tâm. Hắn là Kim gia luyện khí thiên tài. Kim gia tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong cũng không phải cường hãn nhất gia tộc, nhưng lại là luyện khí gia tộc mạnh mẽ nhất. Hắn nếu là cướp đoạt thứ nhất, đối Kim gia xuất thủ thần binh lợi khí sẽ là nhất cái tín dự cam đoan. Đây đối với Kim gia tương đương với một lần tuyên truyền. Cho nên thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc. Mà về phần Mục Vân, nếu không phải kẻ này có cường giả bảo hộ, sớm đã bị giết. Mà lại Mục Vân càng là giết hắn Kim gia mấy tên hạch tâm thành viên, thù này không báo Kim gia mặt để vào đâu. Tranh tài tiến hành đến một bước cuối cùng, đúc nóng khế văn. Mà giữa sân đám người cảm giác được, trong lúc mơ hồ mùi thuốc súng tựa hồ càng đậm. Từ chính khí ba vị trưởng lão đứng tại trên đài hội nghị, nhìn phía dưới. Bọn hắn rất nghĩ đến Mục Vân sau lưng nhìn xem tiểu tử này là thế nào đúc nóng khế văn. Thế nhưng là vừa rồi ba người quan sát quá mê mẩn. Thế mà liên hạ phẩm khu vực, trung phẩm khu vực tranh tài kết thúc đều hoàn toàn không biết. Lúc này cũng không dám lại đi nhìn. Vẫn là thành thành thật thật chờ đợi tranh tài kết thúc cho thỏa đáng. Thời gian từ từ trôi qua. Cửu vị luyện khí sư bắt đầu đúc nóng khế văn. Mà một bước này, cửu vị luyện khí sư trọn vẹn là làm 3 ngày. 3 ngày thời gian cửu vị luyện khí sư một mực tại đúc nóng khế văn. Đây là một trận cực kỳ tốn thời gian sự tình. Mà ngày thứ 3, màn đêm rơi xuống. Cửu vị người dự thi bên trong, rốt cuộc có nhất người thành công là một thanh trường thương thành công một vị. Chỉ là không biết, đến cùng tính là cái gì đẳng cấp đúng vậy a? Còn muốn đi qua nghiệm khí chân thạc kiểm tra mới biết được nhìn thấy một người dự thi thành công. Đám người lập tức ầm ầm mong đợi. Nghiệm khí chân thạc thế nhưng là sẽ không nói dối. Cái đồ chơi này có thể kiểm tra ra thánh khí phẩm chất. So nhìn luyện đan phẩm chất cùng đan văn còn muốn rõ ràng. Thành, Hắc Mạnh Vân giờ phút này cũng là thở dài một hơi, nhìn xem trường kiếm trong tay, mỉm cười. Chỉ là lấy lại tinh thần thời điểm, hắn lại là nhìn thấy Mục Vân đã là thành qua. Ông trời của ta, Mục lão sư, ngươi thế nào nhanh như vậy? Nhìn xem Mục Vân tay cầm trường kiếm đứng tại chỗ, Mạnh Vân kinh ngạc nói: Mục lão sư, ta có đáp ứng làm lão sư của ngươi sao? Mục Vân nhíu nhíu mày: Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta luyện chế tuyệt phẩm thánh khí, 5 người có thể so sánh, ngươi khẳng định hội bại bởi ta. Cái này đệ nhất khẳng định là của ta, ngươi đến thời điểm chính là ta đan sư. Hiện tại chẳng qua là sớm kêu lên thôi. Ngươi nhưng không cho huyệt nợ tốt à. Chờ ngươi có thể thắng ta rồi nói sau dần dần. Cổ Phi Dương, Kim Chính Vũ, Lạc Tuyết, Hoa Vô mấy người đều là hoàn thành luyện chế. Từ chính khí lần này không có để tài phán trưởng lão phán quyết, mà là tự mình đi xuống lôi đài. Nhìn xem 9 người. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này có 9 người có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí. Chỉ là điểm này liền so Thiên Đan Tông luyện đan so tài lợi hại không ít. Tốt, lần này so tài, hiện tại bắt đầu nghiệm khí. Cái này nghiệm khí chân thạch chính là ta khí cụ môn ngàn vạn năm truyền thừa mà xuống. Có thể điều chỉnh đối tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 đẳng cấp thánh khí nghiệm chứng. Hiện tại điều chỉnh tuyệt phẩm thánh khí ngăn vị. Tuyệt phẩm thánh khí có thể nói là cũng có tốt xấu phân chia. Mà thỏa mãn tuyệt phẩm thánh khí yêu cầu, thấp nhất nên 1 mét cao độ, 7 đạo quang trụ, phân biệt đối thánh khí lực lượng, cường độ, tính bền dẻo, thuộc tính chờ một chút tiến hành kiểm tra. 7 đạo quang trụ càng cao càng tốt. Đương nhiên hai bên ở giữa phát giác càng nhỏ càng tốt. Mà lại cái này nghiệm khí chân thạch hội đối các vị tuyệt phẩm thánh khí tiến hành nhất cái càng thêm tỉ mỉ đẳng cấp đánh giá. Nhất đến cửu cấp, lại chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Vậy nếu như vượt qua cửu cấp đâu? Trong đám người, đột nhiên có người cười ha ha nói: Mục Vân trước đó luyện chế tuyệt phẩm thánh đan đều là vượt qua cửu văn đâu. Ác nghe đến lời này, Từ Chính Khí lúc túng nói: Vượt qua cửu cấp, kia không có khả năng. Mà lại, một khi vượt qua cửu cấp, cái này nghiệm khí chân thạch có thể sẽ bảo tạc. Nghe đến lời này, trong đám người một trận ồn ào. Chỉ là thân là luyện khí sư khí cụ môn đệ tử lại là minh bạch. Vượt qua cửu cấp làm sao có thể? Từ Triệu Mông càng là minh bạch không có khả năng. Hắn thân là khí cụ môn thủ tịch đệ tử, luyện chế tốt nhất cũng bất quá là tứ cấp hạ đẳng. Từ Triệu Mông tự nhận là chính mình tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong không tính là chênh lịch. Cho dù là nhịp thiên luyện khí sư, có thể có bát cấp cũng đã là kinh thế hãi tục. Tốt. Nhiệm khí bắt đầu. Dựa theo dãy số bài đến số 1. Lưu Đông Ba một thanh niên dẫn theo trường thương trong tay. Đi ra phía trước. Lưu Thính Vân trực tiếp tiếp nhận trường thương đi đến kia nhiệm khí chân thạch bên cạnh. Bắt đầu Lưu Thính Vân lời nói rơi xuống. Trường thương trực tiếp để vào đến kia nhiệm khí chân thạch bên trong. Bị nhiệm khí chân thạch một đạo bạch sắc quang mang bao phủ lại. Vù vù tiếng vang lên kia nhiệm khí chân thạch phía trên bảy đạo quang mang dần dần dâng lên. Bảy đạo quang mang nhan sắc không giống nhau mà giờ khắc này cao độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Sắp đến 1 mét đúng vậy a. Không đến 1 mét. Nhưng chính là thất bại phẩm đúng a. Bất quá ta nhìn có thể đến 1 mét nương theo lấy đám người nghị luận ầm ý thanh âm. Kia bảy đạo quang mang mặc dù cao thấp không nhất trí. Thế nhưng là cuối cùng. Vẫn là đến 1 mét vị trí. Số 1 Lưu Đông Ba. Tuyệt phẩm thánh khí. Nhất cấp trung đẳng Lưu nghe lời nói rơi xuống. Kia Lưu Đông Ba hơi thở dài một hơi. Còn tốt. Thành công mặc dù chỉ là nhất cấp trung đẳng. Nhưng là ít nhất là tuyệt phẩm thánh khí. Hắn đủ để tự ngạo. Cái này Lưu Đông Ba bất quá mấy chục tuổi. Tương lai tiềm lực vô hạn à, đúng vậy a. Quả nhiên rất lợi hại đâu, nhìn thấy cái thứ nhất người kiểm tra thành công. Đám người càng thêm chờ mong. Kim Chính Vũ. Cổ Phi Dương. Hoa Vô mấy cái này. Đều là tiếng tăm lừng lấy luyện khí thiên tài. Còn có kia Liếu Xíu Mạnh Vân. Cùng với nhất làm cho người mong đợi Mục Vân. Những cái này mới là chân chính hấp dẫn bọn hắn ánh mắt tồn tại. Thứ hai, Lạc Tuyết nghe được cái tên này, Mục Vân mới lưu ý. Người này trước đó thi vòng đầu thời điểm tựa hồ có lưu dư thủ, mà lại cái này người nhìn rất quái dị. Mục Vân cũng nói không nên lời quái chỗ nào dị. Thế nhưng là loại cảm giác này. Hắn mỗi nhìn Lạc Tuyết một ánh mắt. Chính là sâu sắc trải nghiệm một lần. Lạc Tuyết vẫn ý như là nhìn dáng vẻ lạnh như băng. Chỉ là giao ra hắn luyện chế một thanh loan đao thời điểm. Lại là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kia là tự tin mỉm cười. Bắt đầu nghiệm khí Lưu Thính Vân đem kia loan đao phóng tới nghiệm khí chân thạch bên trên. Vù vù âm thanh lại lần nữa vang lên. Lần này. Kia nghiệm khí chân thạch phía trên. Bảy đạo quang mang. Ầm vang dâng lên. Loại kia tốc độ rõ ràng là muốn vượt qua 1 mét vị trí. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 474 cửu cấp tam đẳng 1m, 2m, 3m, 7 đạo quang trụ. Không ngừng lên cao. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đến 4m thời điểm. Quang trụ tăng lên tốc độ. Càng ngày càng chậm chạp. Mà cuối cùng kia quang trụ trực tiếp tới gần 5m vị trí, ngừng lại. Tứ cấp thượng đẳng nghe đến lời này trong đám người, lập tức bộc phát ra từng đạo nóng bỏng tiếng nghị luận. Tứ cấp thượng đẳng bực này thành tích đã là có thể xưng tự ngạo. Cho dù là một ít uy tín lâu năm tuyệt phẩm thánh khí sư cũng khó có thể nói tới bực này hoàn cảnh. Nhìn thấy nơi đây, Từ Triệu Mông hơi sững sờ. Tứ cấp thượng đẳng, người này luyện khí trình độ, so hắn ngày thường bên trong biểu hiện tốt rất nhiều. Chỉ là lần này, hắn cảm giác chính mình luyện khí trình độ lần nữa lên cao, vẫn là tương đối có lòng tin. Số 3, Từ Triệu Mông ra sân, lập tức gây nên đám người chú ý. Từ Triệu Mông chính là khí cụ môn đại sư huyên. Bản thân luyện khí thiên phú không tầm thường. Mà lại quan trọng hơn là, người này võ tu cũng là cực kỳ xuất sắc. Tại khí cụ môn, đã là bị nhận định hạ nhiệm môn chủ. Nghe nói Từ Triệu Mông trước đó liền có thể luyện chế tứ cấp hạ đẳng tuyệt phẩm thánh khí. Không biết lần này thế nào ai biết được. Nói không chừng lại tiến lên một mảng lớn đâu, vậy cũng không nhất định. Ngươi cho rằng luyện khí là rèn sắt đơn giản như vậy à? Dù sao ta luôn cảm giác người này không đơn giản à. Mà lại võ học thiên phú cũng là nhất đẳng. Nhìn xem đi, mọi người thấy Từ Triệu Mông đi ra phía trước, lập tức nghị luận ầm ĩ. Dù sao Từ Triệu Mông danh khí thực sự là quá lớn. Mà lại càng là khí cụ môn đệ tử. Đại biểu là khí cụ môn mặt. Tiểu tử, không cần lo lắng, hết sức liền có thể. Lưu Thính Vân nhìn xem Từ Triệu Mông, khẽ mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiệm khí bắt đầu. Nhiệm khí chân thạch phía trên, bảy đạo quang mang chậm chạp dâng lên. Vượt qua một mét về sau, quang mang kia tốc độ vẫn ý như là duy trì bình ổn. Mà khi cuối cùng bảy đạo quang mang cao thấp không đồng nhất, trong đó toàn bộ vượt qua 5 mét, chỉ là một ít quang mang lại là thấp một chút, lộ ra cao thấp không đều. Ngũ cấp hạ đẳng nhìn thấy quang mang kia lên cao đến 5 mét, Từ Triệu Mông ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Không tệ, Tiểu Mông đứa nhỏ này tiến bộ càng lúc càng lớn, khí bất phàm tán thưởng nói. Nhìn như vậy đến, về sau tiếp nhận ta khí cụ môn môn chủ vị trí, ở trong tầm tay. A đúng vậy a, lão Từ, tôn tử của ngươi cũng không tệ a. Từ Chính Khí ha ha ha cười nói. Thằng danh con này không sai, coi như không cho ta mất mặt, bất quá ta vẫn là muốn nhìn một chút cái kia Mục Vân đến cùng như thế nào kế tiếp. Kim Chính Vũ nghe được tên của mình, Kim Chính Vũ một mặt ngạo nghễ đi đến nhiệm khí chân thạch trước. Nhiệm khí bắt đầu quang trụ lên cao. Ta luyện chế ít nhất là ngũ cấp, hừ, chỉ là ngũ cấp hạ đẳng toán cái gì. Kim Chính Vũ ngạo nghễ nói. Nghe đến lời này, đám người không khỏi sinh ra một tia bất mãn. Trong lòng có ngạo khí là chuyện tốt, thế nhưng là ngạo khí quá mức chính là để người phản cảm. Quang trụ lên cao, ngay từ đầu tốc độ cực nhanh, thế nhưng là dần dần kia lên cao tốc độ bắt đầu chậm chạp gia tăng, mà cuối cùng thế mà vẹn vẹn dừng lại tại 3 mét vị trí. Tam cấp hạ đẳng Lưu Thính Vân sắc mặt lạnh lùng nói. Tam cấp hạ đẳng làm sao có thể? Kim Chính Vũ giận. Không có khả năng, nhất định là các ngươi làm bộ, làm sao có thể là tam cấp hạ đẳng? Kim Chính Vũ bất mãn nói. Làm bộ nghe đến lời này, Lưu Thính Vân giận. Người tới, đem kẻ này kéo ra ngoài. Lưu Thính Vân quát khẽ một tiếng, khẽ nói. Bắt đầu từ hôm nay, Kim gia tử đệ, hết thảy nghiêm cấm bái nhập đến ta khí cụ môn bên trong. Kim gia luyện khí cao thâm, chúng ta không dám trèo cao. Lưu Thính Vân lời này, đã là nói cho mọi người tại đây nghe, cũng là nói cho Kim gia lần này đến một ít cao tầng nghe được. Vũ nhục khí cụ môn, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Các ngươi làm bộ không tính, ta thế nhưng là có thể luyện chế ngũ cấp thượng đẳng tuyệt phẩm thánh khí. Lần này không tính, không tính. Kim Chính Vũ sắc mặt dữ tợn quát. Nhìn thấy Kim Chính Vũ bộ dáng, Mục Vân cười khổ lắc đầu. Đây là muốn đến cỡ nào xoa bức mới có thể nói ra những lời này a. Giờ phút này, Kim gia lần này tới đến cao tầng bên trong, không ít người sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị Kim Chính Vũ bực này hành vi mất hết mặt. Kế tiếp Lưu Thính Vân mới không rảnh để ý, quát: ai nếu là đối với lần này tranh tài hoài nghi, có thể tới kiểm tra ta khí cụ môn nhiệm khí chân thạch. Ta khí cụ môn làm được chính, ngồi thẳng, không sợ kia là tự nhiên. Lưu trưởng lão không cần động khí, chúng ta tự nhiên là tin được khí cụ môn, sẽ không bị một ít xoa bức ngớ ngẩn vài ba câu che đậy. Đúng vậy a, đúng à. Kim gia thật đúng là tự ngạo đâu, thật sự coi chính mình là hiển hách đại gia tộc trong đám người. Lập tức truyền ra từng đạo châm chọc khiêu khích âm thanh. Khí cụ môn tại 3000 tiểu thế giới địa vị độc nhất vô nhị, cùng Thiên Đan Tông không khác nhau chút nào. Chào phúng khí cụ môn, Huyền Không Sơn cũng không dám nói như vậy. Vì kế tiếp, Mạnh Vân Lưu Thính Vân sắc mặt chậm chậm tiếp tục nói. Ha ha, rốt cuộc đến ta vị này thiên địa ở giữa từ xưa đến nay vô tiền khoáng hậu danh vang 3000 tiểu thế giới Đoạn Tử tuyệt tôn. Ngạch, không đúng, đoạn trừ các ngươi tất cả mọi người tưởng niệm thiên tài luyện đan sư. Ha ha, Mạnh Vân cười ha ha, một bước tiến lên, cầm trong tay trường kiếm giao cho Lưu Thính Vân. Thiên tài luyện đan sư nghe được Mạnh Vân, đám người không khỏi nhìn không được cười lên. Cái này Mạnh Vân thật đúng là đủ tự tin. Chỉ là hắn loại này lời dạo đầu, chẳng những không có dẫn tới đám người phản xích, ngược lại là để người cảm thấy rất khôi hài. Mục Vân cũng là im lặng. Gia hỏa này có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến làm luyện đan sư. Thật sự là nhất người kỳ quái. Thiếu đùa nghịch điểm láo cá. Nói không chừng tại luyện khí sư nhất mạch bên trên. Ngươi có thể đi được càng xa, ta mới không. Mạnh Vân phản bác. Giấc mộng của ta chính là trở thành từ xưa đến nay vô tiền khoáng hậu. Dừng lại dừng lại. Bắt đầu nghiệm khí Lưu Thính Vân sợ chính mình lại nghe xuống dưới. Hội nhìn không được nhất bàn tay chụp chết Mạnh Vân. Vội vàng nói. Nghiệm khí đi. Mạnh Vân tựa hồ không lo lắng chút nào chính mình luyện chế thánh khí, tùy ý nói. Nghiệm khí bắt đầu, bảy đạo quang mang dần dần kéo lên. 1m, 3m, 5m, 7m, cuối cùng quang mang dừng ở 7m vị trí. Thất cấp hạ đẳng thấy cảnh này, đám người triệt để sửng sốt. Ngọa tào mẹ nó, cái này hoàn toàn là bị điên rồi mẹ nó. Có thể luyện chế ra thất cấp hạ đẳng tuyệt phẩm thánh khí. La hét đi làm luyện đan sư. Gia hỏa này xác định không phải đến đùa bút không thể nhìn a. Nếu là hắn lại nói muốn làm luyện đan sư, ta cũng nhìn không được nghĩ quất hắn. Nhìn thấy Mạnh Vân kiểm chắc kết quả, mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ nồng đậm bất công. Thượng thiên cho gia hỏa này như thế cường hãn luyện khí thiên phú, gia hỏa này lại nghĩ đến đi luyện đan. Đầu óc rút gân đi a, mới thất cấp hạ đẳng a. Nhìn thấy kết quả, Mạnh Vân vẻ mặt cầu xin, vội vàng đi đến Mục Vân bên người, khổ sở nói: xong đời rồi, xong đời rồi. Mục lão sư, ta khả năng thắng không được ngươi, không có cách nào làm đồ đệ của ngươi. Nhìn thấy Mạnh Vân cảnh này, một số người thật là nhìn không được. Mẹ kiếp, đừng kéo ta, ta muốn lên đi đánh cho hắn một trận. Gặp qua trang bức, chưa thấy qua trang bức như vậy. Mạnh Vân cái bộ dáng này, phảng phất chính mình luyện chế thất cấp hạ đẳng, rất mất mặt bộ dáng. Các ngươi biết cái gì? Mạnh Vân khóc khóc chít chít nói. Thất cấp hạ đẳng còn chưa đủ cho ta một lão sư nhét kẽ răng. Cái này xem như xong. Triệt để xong a. Lưu Thính Vân cũng là đối Mạnh Vân không thể làm gì. Kẻ này luyện khí thiên phú thực sự là có thể xưng nhất lưu. Tại chỗ có thể vượt qua hắn. Không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thế nhưng là gia hỏa này, thế nào trong đầu chính là hướng luyện đan chỗ nào chui đâu. Sau một khắc, Cổ Phi Dương đến phiên Cổ Phi Dương ra sân. Đám người lần nữa bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Cổ Phi Dương một mực là được xưng là luyện khí, luyện đan, trận pháp ba toàn chi tài. Mà lại tại luyện đan so đấu bên trong, chỉ là hơi kém Mục Vân một bậc. Không biết cái này luyện khí biểu hiện sẽ như thế nào. Nếu như kẻ này luyện khí vẫn ý như là kia A Nghịch Thiên, không hề nghi ngờ, đệ nhất toàn tài chi mệnh. Không phải hắn Cổ Phi Dương không ai có thể hơn. Cổ Phi Dương luyện chế là một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp giao đến Lưu Thính Vân trong tay. Cổ Phi Dương không có thêm lời thừa thãi, quay người lui ra. Lưu Thính Vân nhìn thấy Cổ Phi Dương cũng là chỉ có thể cười khổ. Gia hỏa này từ khi thành danh ngày lên chính là một mực không biết đến từ nơi đâu. Mà lại không chỉ là khí cụ môn, Thiên Đan Tùng, Vạn Trận Tùng đều nghĩ lôi kéo Cổ Phi Dương. Thế nhưng là kẻ này một mực là tránh, uyển chuyển cự tuyệt. Điểm này ngược lại để Lưu Thính Vân rất là không hiểu. Chỉ là kẻ này tại luyện đan, luyện khí cùng trận pháp phía trên biểu hiện đúng là có thể xưng ba toàn chi tài. Tương lai nhất định là 3000 tiểu thế giới bên trong đỉnh thiên bá chủ. Nghiệm khí bắt đầu. Lưu Thính Vân đem kia Phương Thiên Hỏa Kích phóng tới nghiệm khí chân thạch bên trên. Quang mang từ từ dâng lên. Chỉ là bảy đạo quang mang, tại lúc này thế mà là thoạt nhìn không có mảy may khác biệt. Lên cao tốc độ cùng cao độ, nhìn kỹ lại, thế mà là hoàn toàn nhất trí. Mạnh nhìn thấy nơi đây, từ chính khí tam đại trưởng lão cũng là không thể không tán thưởng. Bảy đạo quang mang nhất trí, đại biểu là người này luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Có thể nói là thuộc tính cùng lực lượng cùng với từng cái phương diện đến hoàn mỹ trình độ. Mà lại quang mang kia trọn vẹn lên tới 7m, tới gần 8m vị trí. Lợi hại, Ông trời của ta, nhanh đến 8 mét bát cấp. Chẳng lẽ muốn đến bát cấp mẹ nó? Đều là gia súc à? Lão tử luyện cả một đời khí, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua bát cấp. Nhìn thấy cổ phi dương phương thiên hỏa kích biểu hiện, đám người triệt để mắt trợn tròn. Mạnh Vân càng là vẻ mặt cầu xin. Quát. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Liền cổ phi dương đều là nhanh đến bát cấp. Mục lão sư ngươi khẳng định là cửu cấp. Ta tuyệt đối không vượt qua được ngươi. Nghe được Mạnh Vân, đám người vừa tức giận, vừa buồn cười. Cái này Mạnh Vân, thật chẳng lẽ nghĩ như vậy bái nhập đến Mục Vân môn hạ. Mời hắn dạy bảo chính mình luyện đan thất cấp thượng đẳng cuối cùng. Lưu Thính Vân tuyên bố cổ phi dương thành tích. Thất cấp thượng đẳng. Lưu Thính Vân không thể không thừa nhận. Liền hắn cũng luyện chế không ra như thế ưu tú thánh khí. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. A cổ phi dương lại một lần nữa hiện ra hắn luyện đan cùng luyện khí thiên phú. Không gì sánh kịp. Thất cấp thượng đẳng. Đúng là đủ để ngươi tự ngạo giờ phút này. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thân ảnh đi ra. Chính là Hoa Vô. Thời khắc này Hoa Vô toàn thân trên dưới mang theo một tia ngạo nghễ khí chất. Tựa hồ là cổ phi dương, hắn cũng không để trong mắt. Nhưng là ai cũng không dám xem thường hắn. Mọi người đều biết, hắn có năng lực như thế cùng thiên phú. Hoa Vô cũng là khí trận song tu thiên tài. Đồng dạng là vô cùng lợi hại tranh tài. Quả nhiên là càng ngày càng náo nhiệt. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 475 hội bảo tạc kế tiếp. Hoa Vô lời nói cầm trong tay trường kiếm đưa trước đi. Mặt mũi tràn đầy cao ngạo chi sắc, phảng phất đệ nhất đã là rơi xuống hắn trên đầu. Mà ánh mắt của hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân thì là lạnh nhạt nhìn xem kia nghiệm khí chân thạch. Cái này Hoa Vô thật sự là giống con ruồi đồng dạng. Kề cận chính mình không thả. Quan trọng hơn là Mục Vân căn bản không có đắc tội hắn nghiệm khí chân thạch phía trên. Bảy đạo quang mang dần dần dâng lên. Lần này bảy đạo quang mang quả thực chính là đồng loạt tăng trưởng, thủy chung là duy trì một đường thẳng. Thực sự là để người cảm thấy kinh ngạc tới gần hoàn mỹ tăng trưởng. Quang mang kia lên cao 1 mét, 2 mét, 3 mét. Tốc độ không giảm. Còn tại một mực lên cao. Hắc hắc. Tiểu tử này xem ra là muốn vượt qua 8 mét. Bát cấp. Xem như không sai quy nhất tại Mục Vân trong đầu cười nói. Ta đi. Xem thường ta à, đây cũng không phải. Chỉ là. Ngươi có thể để ngươi kiếm trong tay. Càng mạnh lời nói ở đây. Mục Vân đến hào hứng. Như thế nào đơn giản. Ngươi tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Chớ ngưng tổ nguyên khí. Chính là cửu đại tự nhiên chi lực. Vô cùng thuần khiết. Võ giả thế giới. Có cái gì lực lượng là mạnh hơn tự nhiên chi lực sao? Uy nhất cười nói. Ngươi chỉ cần đem cửu nguyên chi khí dẫn vào đến ngươi trường kiếm bên trong. Liền có thể tự hành tẩm bổ trường kiếm. Để ngươi trường kiếm không tì vết chút nào. Không tì vết chút nào. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Hắn biết. Liền xem như lại đỉnh tiêm luyện khí sư cũng không có khả năng nói luyện khí bên trong không tì vết chút nào. Đồ đần. Cửu nguyên tổ thiên khí. Tuy nói không phải hoàn toàn. Thế nhưng là ngươi chỉ cần dùng thích hợp tỷ lệ đi tầm bổ. Ngươi trường kiếm. Tuyệt đối có thể tải lại lên một tầng nữa, lại lên một tầng nữa. Tư tiên khí ngươi ngốc a quy nhất im lặng nói. Tư tiên khí không có tiên khí rót vào. Căn bản không có khả năng. Chỉ có thể đem siêu việt tuyệt phẩm thánh khí. Nhưng là đến không được tư tiên khí hoàn cảnh. Ta minh bạch không thể không nói. Mục Vân thừa nhận chính mình tại quy nhất trước mặt. Liền như là đã từng Trung Châu Đại Lục người ở trước mặt mình đồng dạng. Quy nhất hiểu rõ cùng biết đến. So hắn nhiều nhiều lắm bát cấp hạ đẳng mà giờ khắc này. Hoa Vô kết quả khảo nghiệm xuất hiện. Bát cấp hạ đẳng cái thành tích này. Vượt qua cổ phi dương cùng Mạnh Vân, khó lường. Hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên. Hoa Vô tự ngạo, nhưng là đúng là có tự ngạo tiền vốn a. Cùng lúc đó, còn lại mấy người từng cách bắt đầu nghiệm khí. Chỉ là trong mấy người này, tốt nhất cũng vèn vèn tứ cấp. đã là hoàn toàn không cách nào kéo theo tâm tình của mọi người ba động. Nhưng là đến người cuối cùng thời điểm, đám người lại là lần nữa hứng thú. Mục Vân vị này thông qua thi vòng đầu mà lại cướp đoạt luyện đan thứ nhất thiên tài, đến cùng có thể lấy được cỡ nào thành tích? Nếu như có thể lực áp Hoa Vô, đó chính là luyện đan đại sư, luyện khí đại sư. Mục lão sư, ngươi xin thương xót, để ta làm ngươi đồ đệ, học tập luyện đan đi. Mạnh Vân vẻ mặt đưa đám nói, chớ vượt quá thất cấp, coi như vượt qua thất cấp cũng không dẫn bảo cái này nghiệm khí chân thạch. Nếu không khí cụ môn cùng ngươi không xong. Nghe được Mạnh Vân, khí cụ môn đệ tử từng cái càng là dở khóc dở cười. Mục Vân luyện đan là rất lợi hại, thế nhưng là luyện khí chẳng lẽ cũng lợi hại như vậy? Cái này Mạnh Vân đến cùng đang dở trò vượt gì à? Tựa hồ hắn so nghiệm khí chân thạch còn có tác dụng. Một ánh mắt liền có thể xem thấu Mục Vân luyện chế thánh khí. Xong đời rồi, xong đời rồi. Mạnh Vân nhìn thấy Mục Vân giao ra trường kiếm, cơ hồ là khóc lên. Nói, ta có thể nhìn thấy ngươi trường kiếm hoàn mỹ. Quả thực là hoàn mỹ. Cái này triệt để xong đời rồi. Ta không làm được ngươi đồ đệ. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mạnh Vân lại là đột nhiên đổi tính. Nhìn xem Lưu Thính Vân nói, Lưu trưởng lão, đừng đo. Đo ngươi nghiệm khí chân thạch hồi bảo tạc. Thật hốn tiểu tử. Nhìn thấy Mạnh Vân biểu lộ, Lưu Thính Vân chỉ có thể cười mắng. Bất chắc sao có thể đi mà lại Mạnh Vân tiểu tử này. Cũng thực sự là quá khinh thường một chút đi. Nơi nào có kia a ngơ hồ nghiệm khí chân thạch tồn tại khí cụ môn vạn năm lâu. Cái này vạn năm bên trong, khí cụ môn bên trong xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Nào có nhất cái dẫn bảo nghiệm khí chân thạch một cái duy nhất lợi hại nhất. Bất quá là luyện chế ra cửu cấp trung đẳng. Nhưng hắn cũng rất là hiếu kỳ. Mục Vân trường kiếm đến cùng thuộc về mấy cấp A? Chỉ là đem Mục Vân trường kiếm cầm trong tay, Lưu Thính Vân nháy mắt xứng sờ. Hắn cảm giác một tia không hiểu khí tức nơi tay trong lòng bàn tay lưu động. Thanh kiếm này tại hắn nắm chặt trong nháy mắt, thế mà phảng phất cùng hắn hình thành nhất loại liên hệ. Lưu Thính Vân kinh. Cảm giác như vậy, phảng phất thanh kiếm này như là nhất cái tiểu sủng vật, chuẩn xác chủ nhân của mình. Hảo kiếm. Lưu Thính Vân trong nội tâm lập tức đánh giá ra. Thanh kiếm này, cảm giác hòa hợp, quả thực là không thể bắt bẻ. Lưu trưởng lão, ngươi nhìn ngươi mắt trợn tròn đi. Mạnh Vân cười nói, ta cho ngươi biết, cũng phải cẩn thận. Cẩn thận nghiệm khí chân thạch nổ lại nói tiếp. Ta vá miệng của ngươi không để nói liền không nói nha. Lợi hại như vậy làm gì? Mạnh Vân một mặt vô tội nói. Nghiệm khí bắt đầu đi qua. Mạnh Vân như vậy nháo trò, tất cả mọi người là tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua. Duy chỉ có Mạnh Vân không có tiếng tăm gì đi đến phía ngoài nhất, cơ hồ là đứng tại chung quanh người quan sát bầy một bên. Cách xa xa, phảng phất kia nghiệm khí chân thạch thật muốn bảo tạc. Chậm rãi, kia nghiệm khí chân thạch phía trên bảy đạo quang mang bay lên không. Chỉ là quang mang kia bay lên không tốc độ thực sự là quá chậm, quá chậm. Thế nhưng là mặc dù chậm, nhưng là kia bảy đạo quang mang trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, tăng trưởng tốc độ cùng cao độ, quả thực là giống nhau như đúc. Không phải quả thực là, mà là chính là giống nhau như đúc. Từ chính khí, khí bất phàm. Lãnh Nhược Phong ba người liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy. Giống nhau như đúc, điều này đại biểu là cái gì? Hoàn mỹ. Có thể nói Mục Vân luyện chế trường kiếm, lại bất luận đẳng cấp như thế nào, chỉ bằng vào điểm này nhìn, chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ nhất trí thuộc tính cùng lực lượng, hoàn mỹ nhất trí nhận tính và cương tính. Bất kỳ địa phương nào đều là hoàn mỹ. Hừ, bất quá là tương đối mạnh một điểm thôi. Mục Vân, dựa theo ngươi cách này tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ nhất thiên nhất đêm cũng đến không được bát cấp. Ngươi thua đỉnh gấp gáp như vậy bị đánh mặt sao? Nhìn xem Hoa Vô, Mục Vân nói, ngươi cũng đừng cùng Liễu Vô Tướng chết không nhận. Ta nếu là thành thứ nhất, ngươi đời này không còn đụng luyện khí. Thế nhưng là tự ngươi nói, nếu như nói trước đó Hoa Vô còn trong lòng còn có lo lắng, như vậy hiện tại Hoa Vu thì là tràn đầy yên tâm. Mục Vân luyện chế trường kiếm quang văn, tốc độ đi tới thực sự là quá chậm, tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng đến 8 mét. Trong mắt hắn, Mục Vân tốt hơn hắn một điểm, vẻn vẹn dài kiếm thất chủng loại tính lực lượng kết hợp tính năng càng mạnh. Vậy thì thế nào lại viên mãn? Đẳng cấp so ra kém cũng không được. Chỉ là câu nói này rơi vào Từ Chính Khí ba người trong tay, lại là đem Hoa Vô mắng thành đại sát bút. Mạnh một điểm Mục Vân trường kiếm, từng cái thuộc tính lực lượng kết hợp có thể xưng hoàn mỹ. Đây chỉ là mạnh một điểm, nếu như nói thuộc tính lực lượng kết hợp tính mãn phân là 100 điểm, có thể đến 99 phân, có lẽ khả năng. Nhưng là đến 100 điểm, tam đại trưởng lão đời này còn không có gặp qua. Luyện khí, vô luận là vật liệu, lô hỏa, khế văn cũng không thể một chút xíu sai lầm không ra. Thế nhưng là trước mắt Mục Vân luyện chế trường kiếm, chính là 100 điểm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mỹ mãn. Đây quả thực là để người không thể tin. Chỉ là mọi người tại đây luyện đan đại sư, chỉ có 3 vị trưởng lão có thể minh bạch điểm này thôi. Ai? Ngươi biết cái cọng lông ai? Nhìn thấy Hoa Vô khẩu xuất cuồng ngôn, Mạnh Vân bất đắc dĩ nhỏ xíu thở dài nói, bởi vì cái này nghiệm khí chân thạch không dễ phán đoán trường kiếm đẳng cấp, cho nên mới dáng dấp chậm. Cuối cùng liền nhìn cái này đi, thanh âm này mặc dù nhỏ bé, nhưng là ở đây đều là cao thủ, tự nhiên là nghe được rõ ràng. Đối với cái này, những người khác lơ đến, thế nhưng là Mục Vân vẫn không khỏi hơn nhiều nhìn Mạnh Vân hai mắt. Gia hỏa này rất kỳ quái, quang mang không ngừng tăng lên, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian mới lên tới 1 mét vị trí. Chờ đợi như vậy dần dần để người mất đi kiên nhẫn. Thế nhưng là làm trường kiếm kia lên tới 1 mét phía trên lúc, tốc độ thế mà nhanh chóng tăng trưởng. 2 mét, 5 mét, 7 mét, 8 mét, cái này một cái quang mang tốc độ gia tăng mấy lần, không bao lâu chính là đi tới 8 mét vị trí. Nhưng để đám người khó có thể chịu đựng là, còn tại chứng Hoa Vô sắc mặt giờ phút này cũng là biến. Đến 8 mét vị trí cũng đã là cùng hắn ngang hàng. Thế nhưng là Mục Vân còn tại chứng dần dần kia quang trụ vượt qua 8 mét trực tiếp chạy 9 mét đi. Hoa Vô sắc mặt triệt để thảm bại. Hoa Vô, đời này ngươi có thể không còn đụng luyện khí, Mục Vân lạnh lùng nói. Cười người chớ vội cười lâu, chính Hoa Vô đem mặt dính sát để Mục Vân đánh. Mục Vân giống như ước nguyện của hắn, đánh cho ba ba vang. Thời khắc này Hoa Vô đúng là hận không thể tìm một cái kẽ đất trực tiếp chui xuống dưới. Mục Vân thành tích đã là vượt qua hắn, chỉ là quang trụ vẫn là tại trướng. 9 mét, 9 mét, 3 9 mét, dưới dần dần kia quang trụ bắt đầu tới gần 9 mét 8, tới gần 9 mét 9. Giờ phút này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây quả thực là đến viên mãn 10 mét cuối cùng, kia quang trụ vọt thẳng đến 10 mét vị trí. Thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ nghiệm khí chân thạch bắt đầu phát ra ong ong ong thanh âm. Kia quang trụ vọt thẳng phá 10 mét, xuyên thẳng vân tiêu. Mà ngay sau đó, oanh một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Đạo này tiếng nổ đùng đoàng, không ai từng nghĩ tới. Nghiệm khí chân thạch, thế mà là thật bảo, ta liền nói. Hội bảo tạc Mạnh Vân triệt hồi trên thân hộ thể chân nguyên, im lặng nói. Nhìn các ngươi từng cái bộ dáng chật vật, vì cái gì chính là không chịu tin ta? Đây giờ phút này cách gần đó một số người, đúng là rất chật vật. Lưu Thính Vân chính là một trong số đó. Dùng cảnh giới của hắn, tự nhiên là không có khả năng bị mực này tổn thương gây thương tích. Thế nhưng là vừa rồi, hắn chỉ lo ngẩng đầu nhìn kia quang trụ, chỗ nào chú ý phía dưới nghiệm khí chân thạch biến hóa. 10 mét không đúng, xông phá 10 mét cái này hắn a là đẳng cấp gì? Thế nào bình phán? Lưu Thính Vân giờ phút này trên mặt quần áo đều là cho bụi, tóc nổ tung, mang trên mặt cho bụi. Ba vị trưởng lão chỉ là hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình, chỉ có nhìn về phía Từ Chính Khí ba người. Mời ba vị trưởng lão chỉ thị nên như thế nào bình phán? Nhìn xem đám người, Từ Chính Khí thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghiệm khí chân thạch mặc dù bảo tạc, Thế nhưng là Mục Vân Trường kiếm trước đó biểu hiện, đã là đầy đủ chứng minh hết thảy ta nghĩ. Đại gia trong lòng nên có một cây cái cân đi, từ chính khí hơi mở miệng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liền để Mục lão sư ăn chút ủy khuất. Liền xem như thập cấp thánh khí được rồi. Dù sao là đệ nhất, cũng không quan tâm những cái kia có không có. Mạnh Vân vội vàng tiếp lời. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mạnh Vân lại là cảm thấy một đạo ánh mắt giết người truyền đến. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 476, cái gì đấu giá? Ánh mắt kia truyền đến địa phương chính là Lưu Thính Vân. Mạnh Vân vội vàng rụt cổ một cái. Lưu trưởng lão, cũng không trách ta để ngươi chật vật như vậy. Ta nhắc nhở qua ngươi, hội nổ. Ngươi không tin? Mạnh Vân vô tội nói. Mà lại, đây là Mục lão sư luyện chế, không quan hệ với ta. Tiểu tử thúi, ngậm miệng. Lưu Thính Vân đã rất mất mặt, bị Mạnh Vân như vậy nhất niệm lẩm bẩm, tóc kia lóe sáng, toàn thân áo quần rách nát sáng vẻ, lập tức dẫn tới đám người cười ha ha. Mạnh Vân hậm hực im lặng, không còn dám mở miệng. Mà giờ khắc này, từ chính khí bất đắc dĩ thở dài nói, 3000 tiểu thế giới bên trong, thần binh lợi khí, thánh khí phía trên chính là hư tiên khí. Mà thánh khí đẳng cấp cao nhất chính là thập cấp, lại đỉnh chính là thập cấp. Cho nên lần này, Mục Vân luyện chế thanh kiếm này, vì thập cấp, hắn là làm chi không thèm để nhất sẽ thu hoạch được ta khí cụ môn ban thưởng hư tiên khí nhất kiện. Bằng hắn chọn lựa nghe được từ chính khí lời này, đám người triệt để bảo tạ. Mục Vân hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái này để người ta không lời nào để nói. Nhưng làm cho tất cả mọi người điên cuồng là kia nhất kiện hư tiên khí kia. Thế nhưng là hư tiên khí mà lại Mục Vân trước đó đoạt được luyện đan thứ nhất, càng là đạt được một mai hư tiên đan. Hai thứ đồ này cộng lại đều là giá trị liên thành. Nghe nói hư tiên khí cùng hư tiên đan, 3000 tiểu thế giới luyện đan sư cùng luyện khí sư là căn bản không cách nào luyện chế ra đến. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm được. Mà khí cụ môn cùng thiên đan tông đoạt được, đều là đến từ càng cường đại tiên nhân truyền thừa. Dùng một cái, thiếu một khỏa. Trọng yếu nhất là, cách này một cách hư tiên đan, nhất kiện hư tiên khí, nếu là xuất ra đi đấu giá, vậy đơn giản là giá trên trời. Nhưng là đám người biết, chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể xuất ra đi đấu giá. Chỉ là ý nghĩ này nhất sinh ra, chỉ gặp Mục Vân đi đến đài chủ tịch trước, mỉm cười đối đấu trường nói ra: các vị, ta Mục Vân tại nơi này tuyên bố một việc, hư tiên đan cùng hư tiên khí ta Mục Vân chuẩn bị lấy ra đấu giá ngay tại Thiên Bảo Các. Hy vọng đến thời điểm các vị có thể phần mặt mũi cái gì đấu giá. Trong chốc lát, toàn bộ đấu trường bên trên triệt để yên tĩnh im ắng. Mục Vân có phải hay không đầu óc điều rồi? Đấu giá chỉ là từ từ. Đám người kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác Mục Vân cách làm tựa hồ rất đúng. Hư tiên đan cùng hư tiên khí đúng là giá trị liên thành. Thế nhưng là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mục Vân hiện tại thành lập huyết minh, căn bản không có thủ hộ cách này hư tiên đan cùng hư tiên khí năng lực. Đến trong tay mình cũng là khả năng vô duyên vô cớ bị người đoạt đi. Chẳng bằng lấy ra đấu giá. Thiên Bảo tiên sinh, không biết vãn bối vội vàng như thế quyết định tại Thiên Bảo các đấu giá, có thể hay không cho Thiên Bảo các mang đến phiền phức bất hội? Tự nhiên là bất hội. Ha ha. Bảo chủ ha ha cười nói. Mục Vân đại sư yên tâm, lần này đấu giá hội, ta Thiên Bảo các tất nhiên sẽ tổ chức thỏa đáng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đa tạ không tạ. Không tạ bảo chủ là thật sự rất vui vẻ. Một cách hư tiên đan, nhất kiện hư tiên khí, dạng này đấu giá, chỉ sợ toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, tất cả mọi người sẽ tới. Các đại thế lực, ai cũng không có khả năng nhẫn nhịn được như thế dụ hoạt. Kia thế nhưng là hư tiên đan, tư tiên khí mà lại, liền xem như không thu Mục Vân mảy may, lần này tổ chức ra trận phí, cũng đầy đủ thiên bảo các kiếm một món hời. Trọng yếu nhất là danh khí. Thiên bảo các danh khí hy vọng các vị đến thời điểm nhất định quang lâm. Quang lâm nghe được Mục Vân lời này, mọi người đều là cười khổ không thôi. Bọn hắn rất nhiều người ngược lại là nghĩ quang lâm. Thế nhưng là nào có tư bản đi A Tây vực thất đại thế lực, Trung vực bát đại thế lực, Nam hải các đại thế lực, lại thêm cái khác các đại thế lực, có thể tham gia lần này bán đấu giá. Thiên bảo các tất nhiên sẽ thu lấy đắt đỏ thủ tục phí. Bọn hắn chỉ sợ liên thủ tục phí đều trả không nổi. Chỉ là Mục Vân tại minh bạch lợi hại quan hệ về sau, có thể quả quyết bỏ qua hư tiên khí cùng hư tiên đan. Bực này khí phách, khó trách là có thể trở thành đan khí song tu thiên tài. Không đúng, chính xác đến nói, Mục Vân hiện tại vẫn là đại sư chân chính cấp bậc luyện đan sư, luyện khí sư. Mạnh tranh tài kết thúc, các lộ nhân tài tán đi. Ba ngày sau đó, sẽ là Vạn Trận Tông tổ chức trận đạo thi đấu thử. Chỉ là Vạn Trận Tông đến hôm nay còn chưa tuyên bố tranh tài hình thức cùng địa điểm, cho nên đám người cũng không nóng nảy. Ngày mai đấu giá hội mới là nhất làm cho người khẩn trương. Hảo khí phách A Tử chính khí nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, một mai hư tiên đan, nói xuất ra đi đấu giá, liền lấy ra đi đấu giá. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Hiện nay Mục Vân mặc dù là qua hơn 20 tuổi, thế nhưng là Tử chính khí trong mắt đúng là thiếu niên. Từ lão, phiền phức ai? Không phiền phức. Mà lại lão hủ đúng là có phần vấn đề cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Từ chính khí ha ha cười nói, đến mức hư tiên khí, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đến khí cụ môn bên trong đi lấy. Mà lại thiên đan tông hư tiên đan, ngươi cũng không có nhận lấy đâu. À, sau đó ta có thể đưa ngươi đi thiên nhất lão đầu kia. Thế nhưng là chờ ngươi đấy, vậy liền phiền phức tiền bối không sao. Mà lại ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối. Luyện khí tạo nghệ phía trên, ngươi không thể so ta chênh lệch. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Hắn đúng là mạnh hơn Từ chính khí. Chỉ là dưới mắt hắn, chỉ là nhất cái hậu bối. Đối đãi tiền bối tôn kính, vẫn là muốn có. Đám người dần dần tản ra. Ba vị trưởng lão dặn dò một ít chuyện về sau, chính là mang theo Mục Vân trực tiếp rời đi. Bàn tay vạch một cái, Từ chính khí lôi kéo Mục Vân bàn tay. Sau một khắc, chính là trực tiếp xuất hiện tại từng tòa bên trên ngọn núi. Mà tại phía trên ngọn núi kia không, nhất tòa đại trận bất ngờ đứng sững. Tại đại trận kia bên trong, từng tòa hùng vĩ kiến trúc ngạo nghễ thẳng tắp. Đây chính là khí cụ môn đại bản doanh, ở vào trung vực lệch bắc vị trí một ít. Chỉ là Từ chính khí là bực nào cường giả tuyệt thế. Bàn tay vạch một cái, vượt qua không gian, chính là trực tiếp mang theo Mục Vân đến chỗ này. Từ cái này một động tác, Mục Vân chính là đánh giá ra Từ chính khí ít nhất là siêu việt vũ tiên cảnh bát trọng, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cường giả. Chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thể xuyên toa không gian. Mà thực lực càng mạnh, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng mạnh, tại xuyên toa không gian thời điểm, chính là càng có thể lộ ra càng thêm thong dong. Cường giả chân chính chính là như là Từ chính khí như vậy, mang theo Mục Vân cũng có thể tới lui tự nhiên. Khí cụ môn không thể không nói, mười phần rộng rãi hùng vĩ, đại khí bàng bạc. Phóng nhãn nhìn lại, sơn phong bên trong liên miên bất tuyệt khí tức ung dung truyền ra. Mục Vân biết, vô luận là Huyền Không Sơn, vẫn là khí cụ môn, Vạn Trận Tông những đại môn phái này, tông môn địa chỉ đều là ở trong dãy núi. Bởi vì sơn mạch bên trong ẩn chứa linh khí, đối với nhất cái tông môn phát triển cùng kéo dài có ít phi phàm. Giờ phút này khí cụ môn bên trong, sơn sơn thủy thủy ở giữa, lui tới, lần lượt từng thân ảnh đi tới đi lui. Đại trưởng lão lui tới. Mọi người thấy tam đại trưởng lão cùng một thanh niên đi tại một chỗ, thái độ kính cẩn, lộ ra rất là kỳ quái. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm cho ba vị trưởng lão thái độ như thế khiêm cung a. Bất quá hôm nay là khí cụ môn cử hành luyện khí so tài. Chẳng lẽ vị này chính là luyện khí so tài đệ nhất? Một ít đệ tử trong nội tâm phỏng đoán. Bất quá chuyện này cũng nhất định phải chờ những cái kia đi tới Trung Thiên Thành sư huyên cùng các trưởng lão trở về. Bọn hắn mới có thể hỏi thăm rõ ràng Mục Vân. Ta khí cụ môn vốn chỉ là 3.000 tiểu thế giới bên trong nhất cái môn phái nhỏ. Bất quá đi qua mấy ngàn năm tích lũy, mời chào thiên hạ luyện khí sư, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Mà cái này hư tiên khí, 3.000 tiểu thế giới bên trong, cũng là không người có thể luyện chế từ chính khí. Ha ha cười nói, kỳ thật hư tiên khí so với tuyệt phẩm thánh khí, nhiều chính là tiên khí. Chỉ là 3.000 tiểu thế giới căn bản không tồn tại loại lực lượng này, cho nên hiện nay 3.000 tiểu thế giới bên trong hư tiên đan, hư tiên khí, đều là thượng giới truyền thừa. Đến mức là như thế nào truyền thừa, từ chính khí ngược lại là không có giải thích. Hiện tại ta liền mang ngươi đến ta khí cổ môn các bên trong. Đến mức hư tiên khí, ta khí cổ môn bản thân quyết định là chọn lựa nhất kiện cho ngươi. Bất quá bây giờ, lão phu cho phép ngươi tuyển chọn nhất kiện, đa tạ tiền bối. Nghe được từ chính khí, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Cho phép hắn chọn lựa nhất kiện kia, hắn có thể chọn lựa chính mình khá là ngưỡng mộ trong lòng. Mà lại hư tiên khí chủng loại cũng là phân loại đối ứng võ giả yêu thích. Thí dụ như kiếm, chính là võ giả thích nhất. Nếu như hắn lần này chọn lựa đến kiếm, kia tuyệt đối có thể đấu giá nhất cái hảo giá cả. Kỳ thật Mục Vân cũng biết, vô luận hắn chọn lựa cái gì, chỉ cần là hư tiên khí, giá cả cũng không thể thấp. Mời đến từ chính khí chỉ về đằng trước nhất tòa rộng rãi hùng vĩ lầu các, nhìn xem Mục Vân cười nói. Chỉ là nhìn xem kia lầu các phía trước đất trống, Mục Vân lại là sững sờ. Trận pháp cái này lầu các rõ ràng mang theo trận pháp, chẳng lẽ từ chính khí là muốn thi kiểm tra chính mình? Mục Vân bất động thanh sắc, trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là cước bộ của hắn nhìn mười phần huyền diệu, bộ pháp cũng rất là quái dị. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, từ chính khí lại là sững sờ. Chỉ là chợt, hắn cũng là kịp phản ứng. Lãnh Phong, chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói cho ngươi, để người đem nơi đây trận pháp rút, ta muốn dẫn Mục Vân tiến vào bên trong sao? Nhược Lãnh Phong giờ phút này cũng là kịp phản ứng, vội nói, thực sự thật có lỗi, Mục tiên sinh, chúng ta cũng không phải cố ý thăm dò ngươi. Khẳng định là môn hạ trưởng lão sơ sẩy. Lãnh Nhược Phong cùng từ chính khí vội vàng giải thích nói. Hiện tại Mục Vân mặc dù là vãn bối, thế nhưng là tại luyện khí một đường phía trên cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân vẫn là một cường đại luyện đan sư. Bọn hắn không thể coi nhẹ Mục Vân song trọng thân phận. Không sao, ta còn tưởng rằng chư vị trưởng lão là muốn thi kiểm tra ta đối với trận pháp hiểu rõ đâu. Từ chính khí cười ha ha một tiếng nói. Bất quá nói thật, Mục tiên sinh nói là muốn tham gia luyện đan, luyện khí, trận pháp ba loại tranh tài, chúng ta không tin. Thế nhưng là hôm nay xem ra, Mục tiên sinh quả nhiên là có thực lực. Mời đến nhất cái tiểu tiểu sai lầm. Để từ chính khí nhìn thấy, Mục Vân xác thực không phải phóng đại lời nói. Thủ vệ khí cụ môn đặt vào một ít chân quý thần binh địa phương, cho dù là nhất tòa đại trận, đều là tức là hung hiểm. Thế nhưng là Mục Vân thế mà tại ba người bọn họ còn chưa phát hiện thời điểm, chính là phát hiện đại trận này chỗ kỳ hoạt, không thể không khiến bọn hắn tin phục. Từ chính khí hiện tại ngược lại là rất kỳ vọng Mục Vân biểu hiện. Nếu là quả thật ba vị hợp nhất thiên tài, đó chính là nhất cái truyền kỳ. Mà lại quan trọng hơn là, cái này dâng lên truyền kỳ, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Vô thượng thần đế 49 chương 477 khai vân đao. Mời từ chính khí giờ này khắc này, quả nhiên là đem Mục Vân xem như cùng chính hắn ngang cấp tồn tại. Tuyệt phẩm thánh khí sư, tuyệt phẩm thánh đan sư, lại thêm Mục Vân đối với trận pháp lý giải cùng thông thấu, kẻ này tương lai nhất định là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả. Mời Mục Vân mỉm cười, biết mình biểu hiện ra. Đạt được khí cụ môn vị này nói 102 đại trưởng lão công nhận. Dạo bước tiến lên. Huyết minh thành lập. Cần đại lượng linh thảo. Linh quả. Cùng với không ít kim loại. Đến giúp đỡ huyết minh hoàn thiện kiến tạo. Những vật này. Nếu như từ thiên bảo các hoặc là lãm kim lâu. Ám ảnh các bên trong mua. Kia tuyệt đối sẽ là một số lớn tổn thất. Cái này tam đại mậu dịch cử đầu. Không rút ra kích xù lợi nhuận mới là lạ. Nhưng nếu là có thể trực tiếp từ nguồn cung cấp xuất thủ. Trực tiếp tại khí cụ môn cùng thiên đan tông bên trong mua. Ngược lại là nhất cái không sai ý nghĩ. Hạ quyết tâm. Tại từ chính khí dẫn đầu hạ. Mục Vân tiến vào kia cất giấu khí cụ môn chân quý nhất thần binh chi địa bên trong. Rộng rãi hùng vĩ lầu các. Quả thực là cùng thiên bảo các tại trung thiên thành tổng bộ đồng dạng minh mông. Trong này cất giấu là khí cụ môn chỗ chân quý nhất. Cũng là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong. Cơ hồ một nửa cường giả sử dụng thần binh. Đều là từ nơi này lưu động ra ngoài. Ta khí cụ môn bảo các. Cùng chia cửu tầng. Mà kia mấy món hư tiên khí. Cũng là tại nơi này từ chính khí ha ha cười. Mang theo Mục Vân tiến vào đại điện bên trong đệ nhất tầng. Chỉ là từ chính khí tuyệt không lựa chọn tiếp tục lên tới tầng thứ hai. Ngược lại là 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới. Đi tới đệ nhất tầng chỗ sâu nhất. Mục tiên sinh. Có thể từng phát hiện chỗ kỳ quái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ánh mắt rơi vào cuối cùng kia một mặt tường bích phía trên. Giờ phút này. Trên vách tường. Treo 7-8 kiện thần binh. Mỗi một kiện đều là bịt kín cho bụi. Nhìn càng là giống khuôn đúc. Mà kia 7-8 kiện thần binh phía dưới thì là treo một tấm bảng. Chớ đồng hai cách đơn giản chữ lớn tại kia một mực cố định. Đại trưởng lão liền xem Mục Vân nhìn xem kia 7-8 kiện thần binh xứng sờ thời điểm. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên tại Mục Vân phía sau vang lên. Xoay người, Mục Vân nhìn thấy một thân mang cũ nát hắc sam lão giả. Lão giả khom người, mang theo mũ, căn bản nhìn không ra biểu lộ. Chỉ là người này cường đại quả thực là để Mục Vân cảm thấy khủng bố. Lớn như vậy bảo các bên trong, người này một đường đi tới, hắn thế mà một điểm phản ứng đều không có. Mạnh Mục Vân trong lúc mơ hồ thậm chí cảm giác được. Người này tựa hồ so trước mắt từ chính khí. Còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Mục tiên sinh. Nhìn ra cái gì chỗ khác biệt sao ha ha. Không nghĩ tới khí cụ môn sẽ đem 7-8 kiện hư tiên khí. Cứ như vậy quang rõ ràng bày ở đệ nhất tầng. Để đông đảo tử để tùy thời quan sát Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái này 7-8 kiện thần binh chỗ khác biệt. Thoạt nhìn như là hàng mẫu. Chỉ là cung cấp đệ tử tham khảo. Xem. Thế nhưng là đây cũng là hàng thật giá thật hư tiên khí. Nghe đến lời này. Không chỉ là từ chính khí kinh ngạc nhìn Mục Vân. Liên đới lấy kia hắc bào lão giả. Cũng hơi hơi sững sờ. Ha ha. Từ từ. Từ chính khí ha ha cười nói. Mục tiên sinh. Mục lão để từ chính khí dứt khoát đổi xưng hô. Nói. Ta từ chính khí sống ngàn năm lâu. Gọi ngươi một tiếng Mục lão đệ. Không sao á tự nhiên. Từ lão ca ha ha. Mục lão đệ. Từ lão ca hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Ngày khác. 3.000 tiểu thế giới. Huyết minh. Là có thể trở thành cùng Huyền Không Sơn đứng sóng vai tồn tại sai chỉ là. Từ chính khí lời nói rơi xuống. Mục Vân lại là đột nhiên phản bác. Không phải đứng sóng vai. Huyết minh cùng Huyền Không Sơn. Chỉ tồn một nhìn thấy Mục Vân kiên định thần sắc. Từ chính khí trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Mục Vân tâm tính. Kiến thức. Thấy thế nào. Thế nào giống như là nhất cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Hoàn toàn không giống như là một thanh niên. Kẻ này tương lai thành tựu. Đúng là có thể xưng vô địch tốt. Đã Mục lão để đã nhìn ra trong đó huyền diệu. Vậy liền mời tự đi chọn lựa đi từ chính khí không lên tiếng nữa. Để chính Mục Vân lựa chọn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. không thể không nói. Khí cụ môn thân là 3.000 tiểu thế giới cường đại tông môn. Có thể đem 7-8 kiện hư tiên khí bày ra tại như thế mất mặt vị trí. Thật sự là khá có đại phái phong phạm. Mục Vân không còn nói nhảm, đi ra phía trước, nhìn xem kia 7-8 kiện hư tiên khí. Kiếm, đao, truy thủ, trường thương, đủ loại kiểu dáng, 8 cái hư tiên khí, không có nhất kiện là giống nhau. Xem một lần, Mục Vân ánh mắt cuối cùng lại là xuất hiện tại kia một thanh trên trường đao. Cái này trường đao cũng không phải như là đại đao như vậy nặng nề, nhìn càng giống là kiếm. Chỉ là đao này tại mũi đao chỗ, lại là xuất hiện một vết nứt. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt rơi vào thanh trường đao kia phía trên. Từ Chính Khí cười ha ha nói. Mục lão đệ. Đao này tên là Khai Vân Đao. Một đao chi uy. Bổ ra vân vụ. Tư tiên khí. Chỉ là đao này đã từng bị thương nặng. Cho nên mũi đao mới có thể xuất hiện một vết nứt. Nhưng là chuôi này đao. Vẫn là hư tiên khí đẳng cấp, nếu là nói thánh khí là có linh tính. Cùng chủ nhân tích lũy tháng ngày bồi bạn phía dưới. Có phù hợp tâm ý trạng thái. Kia hư tiên khí chính là có nhân tính. Hư tiên khí. Cùng chủ nhân nhỏ máu nhận thân về sau. Liền sẽ cùng người nắm giữ một tia suy nghĩ thông suốt tâm niệm. Mà lại. Hư tiên khí chỗ cường đại ở chỗ. Võ giả có thể dẫn động chính mình chân nguyên. Bằng vào hư tiên khí. Mang động thiên chân nguyên. Bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Ngày đó tại thiên bào các khách sạn đỉnh. Kia khổ thanh đưa cho chính mình khổ tình kiếm. Chính là hư tiên khí. Mà lại là năm đó chính Mục Vân luyện chế hư tiên khí. Loại huyết mạch tương liên kia khí tức cũng không có bởi vì hắn đổi một thân thể, chính là trở nên không giống bình thường. Mũi đao xuất hiện khe hở. Thế mà tiên khí không tiết. Quái tai Mục Vân nhìn xem kia Khai Vân đao. Kinh ngạc nói. Đúng là nhất kiện quái sự. Cho nên ta khí cụ môn mới đưa đao này lưu tại nơi này. Để môn hạ đệ tử có thể nhiều hơn lính hội. Mục Vân tự nhiên là biết khí cụ môn dụng ý. Như thế hư tiên khí, khí cụ môn đệ tử thường xuyên lính hội tự nhiên là có thể đề cao luyện khí trình độ. Chỉ bất quá. Chỉ sợ những cái kia lính hội đệ tử. Chính mình cũng không biết. Cả ngày bày ở nơi này. Nhìn như phế liệu. Bịt kín bụi bặm khôn đúc. Sẽ là hư tiên khí tốt. Ta liền muốn chuôi này đao. Mục Vân cơ hồ không do dự. Lập tức xác định được. Thật Từ Chính Khí xứng sờ. Cười khổ nói. Mục lão đệ. Ta là tại không đành lòng lửa ngươi. Cái này 8 cái hư tiên khí. Duy chỉ có chuôi này đao. Không thể cho ngươi vì cái gì, bởi vì chuôi này đao cũng không thể xưng là chân chính hư tiên khí. Dù sao cũng là có hại hư. Ngươi vẫn là lựa chọn cách khác a. Nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng chuôi này đao đối khí cụ môn có cái gì ý nghĩa quan trọng. Không sao, ta liền muốn một thanh này đao. Mục Vân khẳng định nói. Không được không được, Từ Chính Khí chỉ sợ dạng này hội đối Mục Vân bất công. Mà lại xuyên ra ngoài. Đối khí của môn thanh danh cũng không tiện nghe. Nếu như Từ lão ca cảm thấy áy náy. Hôm nay lão để luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Cùng nhau cho ta có thể nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt kiên trì. Từ Chính Khí giãy giụa chốc lát nói. Ta không biết ngươi vì sao nhất định phải chuôi này trường đao. Bất quá đã như vậy. Đao này chính là ngươi. Ngươi chuôi này tuyệt phẩm thánh khí. Ta sẽ để cho người cho ngươi đưa đến thiên bảo các khách sạn đa tạ ha ha. Cám ơn cái gì? Vốn nên là cho ngươi nhất kiện chân chính hư tiên khí. Ngươi lựa chọn như thế hư tiên khí. Ngược lại để ta cảm giác chính mình chiếm tiện nghi giống như. Sẽ không Mục Vân giữ kín như bưng nói. Từ lão ca. Phiền phức việc này còn mời giữ bí mật cho ta. Ngày mai đấu giá hội phía trên. Ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì tốt. Từ Chính Khí cũng rất là chờ mong. Mục Vân đến cùng là sẽ làm ra sự tình gì đến đã như vậy. Khai Vân đao ngươi cầm đi. Hiện tại lão ca mang ngươi đến Thiên Đan Tông. Thiên Nhất lão già kia. thế nhưng là rất muốn gặp ngươi. Ồ, Thiên Nhất trưởng lão là Thiên Đan Tông ngũ đại thượng tòa trưởng lão đứng đầu. Có chuyện gì muốn thấy mình? Chỉ là trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, có thể là Mục Vân hay là đi theo Từ Chính Khí đi tới Thiên Đan Tông. So với khí cụ môn rộng rãi đại khí, Thiên Đan Tông sơn môn thì là lộ ra sơn thanh thủy tú một ít. Mà lại trọng yếu nhất là toàn bộ Thiên Đan Tông bên trong, khắp nơi chim hót hoa nở, oanh oanh yến yến, một bức thế ngoại đào nguyên cảnh trí. Ngược lại là so khí cụ môn nhiều hơn mấy phần nhân khí. Thiên Nhất lão đầu còn không ra tiếp khách, Từ Chính Khí đi tới Thiên Đan Tông bên ngoài, lập tức mở miệng nói: "Tiếp khách?" Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt xấu hổ. "Lão Từ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy." Lão già Thiên Đan Tông bên trong, một đạo tiếng quát vang lên. Thanh âm kia cũng không vang dội, thế nhưng lại truyền khắp toàn bộ Thiên Đan Tông sơn môn. "Tiếp khách, tiếp ai?" Toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, có mấy người là có tư cách để Thiên Nhất đại trưởng lão tự mình tiếp đãi đông đảo đệ tử, hướng phía Thiên Đan Tông ngoài sơn môn hội tụ. Từ lão, Mục huyên Thiên Đan Tông ngoài cửa, Thiên Vũ một thân thanh sam, nhìn xem Mục Vân cùng Từ Chính Khí, hơi chắp tay khách khí nói: "Ngươi cũng không thể gọi hắn Mục huyên." Từ Chính Khí ngạo nghễ nói: "Mục lão đệ là huyên đệ của ta, ngươi hẳn là hô Mục tiền bối mới là." Thiên Vũ nghe đến lời này hơi sững sờ, cuối cùng lại là chắp tay lần nữa nói: "Mục tiền bối luyện đan so đấu về sau." Thiên Vũ mới biết được, cái này đã từng ở trong mắt chính mình cũng không tính cái gì thanh niên, tại luyện đan nhất mạch sớm đã là vượt qua hắn, mà lại càng là đan khí song tu, nghe nói còn muốn tham gia 3 ngày sau trận đạo thi đấu. Tam tê thiên tài, mà lại so Cổ Phi Dương còn mạnh hơn. Giữa hai người nếu là chênh lệch không lớn, Thiên Vũ còn có thể sinh lòng đố kỵ. Nhưng là bây giờ, hắn đối Mục Vân hoàn toàn sinh không nổi đố kỵ đến, ngược lại là tràn ngập hiếu kỳ. Kẻ này hoàn toàn không có gia sự, hay không bối cảnh, đến cùng là như thế nào tu luyện tới bước này? Mời gia gia đắt là chờ đắt lâu, gia gia nguyên lai Thiên Vũ là Thiên Nhất trưởng lão tôn tử, khó trách thiên phú như vậy ngạo nghễ. Chỉ là Thiên Vũ so với những thiên tài khác đệ tử đúng là khá là hữu lễ số, mà lại hàm dưỡng xác thực rất cao. Đa tạ Mục Vân chắp tay. Một đường đi qua Thiên Đan Tông sơn sơn thủy thủy, không ít Thiên Đan Tông đệ tử nhìn xem Mục Vân, nghị luận ầm ĩ. Đó chính là Mục Vân, mi thanh mục tú, thoạt nhìn không có kia a lăng khí bức người, không nghĩ tới có thể luyện chế thập bát văn tuyệt phẩm thánh đan, a còn có thập cấp tuyệt phẩm thánh khí đâu. Nghe nói hắn còn muốn tham gia trận đạo thi đấu, nói không chừng còn là quán quân không biết a. Hắn luyện đan cùng luyện khí thành tựu, cùng chúng ta 5 vị tòa thượng trưởng lão đều là một cái cấp bậc, trận pháp lại kia a ngưu bức, chúng ta sống thế nào a? Thiên Đan Tông đệ tử nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy ao ước. Có thể làm cho khí cụ môn đại giải lão Từ Chính Khí tự mình mang theo, mà lại Thiên Đan Tông đệ nhất đại sư huyên Thiên Vũ tự mình nghênh đón, cái này Mục Vân xem như triệt để thành danh vô thượng thần đế. 49 chương 478 Thiên Vô Viêm lão tử. "La to, ngươi là lần đầu tiên đến ta Thiên Đan Tông sao, còn muốn ta đi nghênh đón? Ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về." Thiên Nhất nhìn thấy Từ Chính Khí cười mắng: "Ta không phải lần đầu tiên, bất quá Mục lão đệ lại là lần đầu tiên, ngươi dù sao cũng nên lấy ra chút thành ý đi." Mục lão đệ Thiên Nhất sững sờ nhìn xem Từ Chính Khí, bĩu môi nói: "Từ lão đầu, ngươi thật đúng là đổ ra mặt dày, nhanh như vậy liền trèo lên rồi." "Thiên Nhất lão đầu, ngươi cũng chớ nói lung tung, Mục lão đệ luyện khí thủ đoạn lão già ta cảm thấy không bằng, thế nào giọt có bản lĩnh, ngươi cũng luyện chế ra thập bát văn tuyệt phẩm thánh đan đến." Từ Chính Khí lời này vừa nói ra, thật đúng là để Thiên Nhất im lặng. Tuyệt phẩm thánh khí hắn hạ bút thành văn, thế nhưng là đến thập bát đạo đan văn, khó Mục tiên sinh. Thiên Nhất nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói: Mục tiên sinh, tư tiên đan ta thiên đan tông đất là chuẩn bị kỹ càng. Ta cách này khiến thiên vũ cùng ngươi cùng nhau đi lấy đến phiền phức. Nhìn xem mục vân cùng thiên vũ hai thân ảnh rời đi, thiên nhất khẽ thở một hơi. Lão thiên đầu, ngươi lại than thở cái gì ai? Nếu như vô viêm đứa nhỏ này bây giờ còn có thể luyện đan, chỉ sợ đã là giống như mục vân đi. Thiên nhất bất đắc dĩ thở dài nói. Từ chính khí tự nhiên là biết thiên nhất trong miệng nói tới vô viêm là ai. Thiên đan tông thiên tài. Thiên vô viêm chỉ tiếc. Kẻ này vốn là thiên đan tông đệ nhất thiên tài. Thậm chí so thiên vũ càng thêm mạnh lên một bậc. Bản thân cũng là thiên vũ đệ đệ. Chỉ tiếc tại 10 năm trước. Đi ra ngoài lịch luyện. Tao ngộ hắc thủ. Từ đây kinh mạch tan phế. Liền thiên nhất cách này ngũ đại tòa thượng trưởng lão đều là không có biện pháp. Thiên lão đầu, có lẽ ngươi có thể để hắn thử một lần. Hắn thiên nhất tự nhiên là biết. Từ chính khí trong miệng hắn là chỉ mục vân. Chỉ là mục vân mặc dù lợi hại, thế nhưng là liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Mục vân có thể làm sao? Tựa hồ nhìn ra thiên nhất lo âu trong lòng, từ chính khí cười hắc hắc nói. Thiên lão đầu, không phải, ta xem thường ngươi, thập bát đạo đan văn tuyệt phẩm thánh đan, là người bình thường có thể luyện chế ra đến, ngươi chỉ là kéo không xuống mặt, mà lại thiên đan tông thúc thủ vô sách. Nếu như thật bị mục vân chữa khỏi, ngươi lão luyện cũng coi là mất hết nói bậy. Thiên nhất khẽ nói, vì vô viêm, ta liền xem như dựng vào mạng già cũng đáng được. Như thế nào để ý những này hư danh vậy, ngươi để hắn thử xem lại ngại gì, thử xem liền thử xem. Thiên nhất khẽ nói. Chỉ là chợt nhìn thấy từ chính khí trên mặt ánh mắt đắc ý, thiên nhất sắc mặt run rẩy. Hảo ngươi cái từ chính khí, khích tướng ta a, chính mình nguyện ý lên làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Từ chính khí cười ha ha một tiếng nói. Mà đổi thành một bên, mục vân đi theo thiên vũ đi tới thiên đan tông đan các bên trong. Mục huyên thiên vũ đi trên đường, cười nói, mục vân đối đan đạo một đường lính ngộ, viễn siêu chúng ta lính ngộ, thực sự để người thổn thức. Chỉ là tại hạ có một chuyện không rõ, nếu là luận đến thượng phẩm thánh đan, tuyệt phẩm thánh đan, ta khả năng so ra kém mục huyên. Thế nhưng là thiên vũ tự hỏi đối từng cái hạ phẩm thánh đan rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là vì sao mục huyên có thể luyện chế ra thập bát đạo đan văn, mà thiên vũ tối đa cũng chính là cửu văn thôi? Mục vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật luyện đan nhất cái phương diện giảng cứu là thiên phú. Thiên phú của ngươi hiển nhiên rất tốt, chỉ là bị trói buộc còn mời chỉ giáo. Thiên vũ hơi xứng sờ. Thiên hạ đại đạo, từ kiếm đạo đến đao đạo, thương đạo, đạo pháp khác biệt. Thế nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ta bản thân là một lính ngộ kiếm tâm kiếm khách. Thế nhưng là ngươi có thể từng gặp cách nào một lính ngộ kiếm tâm kiếm khách là dựa vào con đường của người khác đến từ kiếm ý đến kiếm thế, lại đến kiếm tâm. Kiếm ý cùng kiếm thế, khả năng tại người khác chỉ đạo hạ, có thể một bước đi tới. Thế nhưng là kiếm tâm, lại là cần chính mình đi suy nghĩ, đi lính ngộ luyện đan. Đồng dạng là như thế. Nhất đến thập phẩm đan dược, người khác dạy ngươi là ngươi sẽ. Thế nhưng là ý nghĩ của ngươi cũng là bị giam cầm, mà thánh cấp đan dược cần không chỉ là dạy bảo, càng là chính mình lính ngộ áo nghĩa. Liên quan tới đan dược bản chất, thí dụ như bồi linh đan mới, quả nguyên nước cùng linh tú thảo cắt thêm 2 tiền. Thế nhưng là tại sao là cắt thêm 2 tiền, không phải 3 tiền? Biết nó như thế, biết nó vì sao, mới là luyện đan bản chất. Nếu không, ngươi có thể từng nghĩ tới 3000 tiểu thế giới, thánh cấp đan dược ngàn ngàn vạn vạn loại. Những đan dược này đan phương là ai khai sáng ra đến cái thứ nhất luyện đan sư? Thế nhưng là không có sư phụ. Nghe được Mục Vân một lời nói, Thiên Vũ ngốc tại chỗ. Cố thủ quy tắc có sẵn, không muốn phát triển. Mục Vân giáo huấn rất đúng, nói rất đúng. Những đạo lý này rất dễ dàng để người minh bạch. Thế nhưng là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, lại có bao nhiêu thánh đan sư là thật sự tại chuẩn bị tự hành sáng lập đan phương? Nhìn xem Thiên Vũ suy nghĩ xuất thần, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Những lời này là hắn nói sao? Dĩ nhiên không phải, cho dù là chính Mục Vân hiện tại cũng chưa nắm giữ một mình sáng tạo đan phương năng lực. Ngược lại là hắn kiếp trước xinh đẹp nữ sư phụ có bản sự này. Bất quá vì sư phụ kia thế nhưng là tiên đan sư, vẫn đỉnh ngàn vạn đại thế giới tồn tại. Bất quá đem đã từng sư phụ lấy ra trang bơ, loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Thiên Vũ huyên a nga, thật có lỗi. Mục huyên không hổ là luyện chế thập bát đạo đan văn tuyệt phẩm thánh đan sư. Thiên Vũ thành tâm bái phục khách khí. Mục Vân tự nhiên là không biết đoạn này hắn sư tôn quanh năm đến dạy bảo, ở trong mắt Thiên Vũ lại là cầm đầu uống bổng. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, liền xem như đỉnh tiêm luyện đan sư, cách nào dám nói mình có thể tùy tiện khai sáng nhất môn thánh đan đan phương. Phần lớn là trước khi đi người con đường thôi. Thậm chí còn là bởi vì sư tôn lo lắng đệ tử vượt qua chính mình giấu rốt. Đến cùng luyện đan kỹ thuật một đời không bằng một đời. Rất nhiều đan phương đều tại sói mòn. Mục huynh, lần này ra ra vì ngươi chuẩn bị tư tiên đan là trăm khiếu ít nguyên đan. Tư tiên đan dù sao không phải 3.000 tiểu thế giới bên trong luyện chế ra đến. Dùng một cái, thiếu một khỏa. Đáng tiếc A Thiên Vũ lời này vừa nói ra, lập tức nói, thật có lỗi. Mục huynh, ta cũng không phải nói cho ngươi đáng tiếc, mà là chỉ ta minh bạch ai. Kỳ thật ta có cái đệ đệ, tên là Thiên Vô Viêm. Mục huynh hẳn là nghe qua danh tiếng của hắn. Đã từng, Vô Viêm cũng cùng Mục huynh có đồng dạng lòng dạ cùng khí độ. Chỉ tiếc, Thiên Vũ cũng không có nói lời nói kể xong. Chỉ là Mục Vân loáng thoáng ở giữa xác thực biết, Thiên Vô Viêm tựa hồ tại sớm mấy năm, chính là Thiên Đan Tông thần đồng, luyện đan thiên phú siêu nhiên. Chỉ tiếc ra ngoài lực lượng, biến thành phế nhân. Liền liền Thiên Đan Tông cũng là một mực không có biện pháp, chỉ có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Thế nhưng là kẻ này luyện đan thiên phú lại là triệt để ẩn tàng. Đi thôi, Thiên Vũ vì Mục Vân gỡ xuống hư tiên đan, đắng chát cười nói. Đối với đệ đệ, hắn chỉ là cảm giác được đáng tiếc. Nếu không, hiện tại Thiên Đan Tông đại sư huynh có lẽ sẽ là chính mình vị kia thiên phú siêu nhiên đệ đệ. Hắn ngược lại là có thể thanh nhàn. Vòng qua mấy khúc quẹo, đi tại Thiên Đan Tông từng cách trên đường lớn. Hai người một bên đàm tiếu, Thiên Vũ càng là thái độ khiêm cung. Nhìn xem Mục Vân không ngừng thỉnh giáo, ngắn ngủi giao lưu lại là để Thiên Vũ cảm thấy khó có thể tin. Ngày thường bên trong tựa hồ Liên Gia Gia đều khó mà trả lời vấn đề, đến Mục Vân nơi này lại là mọi chuyện lưu loát. Đại sư huynh, đại sư huynh. Bất hảo, chỉ là hai người giữa lúc trò chuyện, một thân ảnh lại là vội vã đi tới. Chuyện gì? Vô Viêm sư huynh xuất hiện, lời này vừa nói ra, Thiên Vũ sắc mặt đột biến, bận bịu không lên Mục Vân, vội vàng xông ra. Cách này Thiên Đan Tông bên trong, to to nhỏ nhỏ con đường không biết bao nhiêu. Mục Vân càng là không biết mình từ cách nào điện ra, nên tới chỗ đó, đắng chát cười một tiếng, vội vàng cùng thượng Thiên Vũ. À, theo Thiên Vũ mấy cái rẽ ngoặt, trọn vẹn hoa nửa khắc đồng hồ thời gian, mới đạt tới một mảnh rừng trúc bên ngoài. Hai thân ảnh vừa mới đuổi tới kia trong rừng trúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Vô Viêm Thiên Vũ nháy mắt xông vào đến kia trong rừng trúc. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Mục Vân lại là nhìn thấy rừng trúc xung quanh nhàn nhạt trận pháp vết tích nhàn nhạt toát ra. Trận pháp này tựa hồ không phải vì bảo hộ, mà là vì trấn áp. Mục Vân hơi suy tư, đi vào trong rừng trúc. Lớn như vậy rừng trúc, khoảng chừng 100 mét vuông. Mà lại quan trọng hơn là, cái này 100 mét vuông trong rừng trúc, giờ phút này chỉ có một thân ảnh. Người này toàn thân cao thấp, áo quần rách nát, từng đảo huyết ngân pha tạp san sát giao nhau. Hiển nhiên, Kia từng đảo huyết ngân là bị kia một thân ảnh chính mình cầm ra. Ca ca, giết ta, a! Thiên Vô Viêm cả người nhìn dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng là kia điên cuồng gào thét phía dưới, lại là căn bản không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Vô Viêm, chịu đựng, chịu đựng. Gia Gia lập tức liền sẽ tới, lập tức liền sẽ đến nhìn xem để đệ thống khổ bộ dáng. Thiên Vũ hai mắt đỏ lên, gắt gao án lấy Thiên Vô Viêm thân thể, không để người sau lại đi phá hư thân thể của mình. Không được, ta nhìn không được. Thiên Vô Viêm ầm vang ở giữa gào thét, trong nháy mắt này, thế mà là tránh thoát Thiên Vũ trói buộc. Hai tay nắm chắc thành quyền, hai mắt tràn ngập xích hồng. Giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Nhìn thấy Thiên Vô Viêm cảnh này, Mục Vân đột nhiên phát hiện, cái này Thiên Vô Viêm tựa hồ cũng không phải tính mạch đều phế, ngược lại là giết khí tức cực kỳ nồng đậm. Cũng là chồng huyết độc Thiên Vũ huynh, ngươi trước lui ra. Thấy cảnh này, Mục Vân đột nhiên phát ra tiếng, bước ra một bước, cửu nguyên chi cầu tụ tập tại quanh thân. Chỉ là Mục Vân cũng vì sốt ruột tới gần Thiên Vô Viêm, ngược lại là quay chung quanh tại Thiên Vô Viêm quanh thân. Nhìn xem Thiên Vô Viêm thân thể run rẩy, kia Thiên Vô Viêm giờ phút này hai mắt xích hồng, chỉ là muốn giết trước mắt mình nhìn thấy hết thảy, phá diệt hết thảy. Nhìn thấy Mục Vân, lập tức giết ra. Chỉ là từ từ nhìn thấy Thiên Vô Viêm hướng phía chính mình vọt tới, Mục Vân cũng không có tránh né, cũng không có công kích, chỉ là đứng tại chỗ. Mục huyên cẩn thận, Vô Viêm hắn chính là chỗ này. Chỉ là Thiên Vũ một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là bước ra một bước, vọt thẳng hướng Thiên Vô Viêm. Bài sơn đảo hải một trường trực tiếp đánh ra. Một trường kia chính là đập vào Thiên Vô Viêm dưới phần bụng phương tam chỉ chỗ. Một trưởng này đánh xuống, kia Thiên Vô Viêm nhất trảo cũng là trực tiếp chộp vào Mục Vân bả vai, tiên huyết chảy ra. Chỉ là cũng vẹn vẹn nhất trảo, Mục Vân bàn tay đập vào Thiên Vô Viêm dưới phần bụng phương, trực tiếp phảng phất rút khô Thiên Vô Viêm toàn thân trên dưới sở hữu khí lực. Thiên Vô Viêm thân thể toàn bộ khuyên đảo trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Nhị để nhìn thấy Thiên Vô Viêm té xỉu, Thiên Vũ lập tức xông lên phía trước. Chậm đã, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên ngăn lại. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 479 Tử Huyết Kỳ Lân không muốn hắn chết, cũng không cần động đến hắn, Mục Vân chân thành nói. Nhìn thấy Mục Vân cẩn thận ánh mắt, Thiên Vũ hơi sững sờ, không còn dám tiến lên trước một bước. Mà Mục Vân ngược lại là ngồi dưới đất, hai đầu gối ngồi xếp bằng, bả vai hắn tiên huyết chảy ra, bày biện ra màu tím. Mà dần dần kia dòng máu màu tím dần dần chảy ra bên ngoài cơ thể. Cuối cùng Mục Vân đầu vai tiên huyết khôi phục tiên diễm màu đỏ, Mục Vân mới bắt đầu chậm rãi cầm máu. Mục huyên đợi một chút, nhìn thấy Thiên Vũ lo lắng bộ dáng, Mục Vân đi đến kia ngã xuống đất đã hôn mê Thiên Vô Viêm thân trước, bàn tay nhô ra, chạm đến tại Thiên Vô Viêm thân thể từng cái huyệt khiếu vị trí. Chỉ là đơn giản huyệt khiếu va chạm, dần dần Thiên Vô Viêm thế mà là tỉnh táo lại. Ca, nhìn thấy Thiên Vũ, Thiên Vô Viêm hơi sững sờ. Ca, ta có phải hay không lại phạm sai lầm không? Ngươi không có. Giờ phút này Thiên Vô Viêm thanh tỉnh, mà thân thể của hắn bộ vị kia xuất hiện từng đạo vết thương, tại lúc này toàn bộ biến mất. Tử huyết. Nhìn thấy mặt đất chính chảy ra tiên huyết, Mục Vân khẽ nhíu mày. Vô Viêm, nhưng mà ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên, bá bá bá thanh âm rơi xuống, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Thiên Nhất trưởng lão cùng Từ Chính Khí hai người. Vô Viêm ra ra nhìn thấy ra ra lo lắng ánh mắt, Thiên Vô Viêm hổ thẹn cúi đầu xuống. Mỗi lần đối mặt đại ca cùng ra ra quan tâm, đáy lòng của hắn dù sao là nặng nề. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là khá có cảm xúc. Năm đó Lâm Hiền Ngọc chính là vì cứu hắn đại ca Lâm Bân, cam nguyện trả giá máu của mình tủy. Thế nhưng là về sau Lâm Hiền Ngọc đạt được lại là Lâm Bân khinh bỉ. Mà bây giờ Thiên Vũ cùng Thiên Nhất trưởng lão đối Thiên Vô Viêm quan tâm, lại là để Mục Vân minh bạch. Võ giả thế giới, thực lực càng mạnh, có lẽ có ít người đối tình càng quan tâm. Chuyện gì xảy ra ra ra? Vừa rồi Vô Viêm bệnh trạng lại phát tác, ta dưới tình thế cấp bách đến chỗ này. Là Mục huynh, hắn để Vô Viêm ổn định lại. Thiên Vũ mở miệng nói. Bất quá nói đến chỗ này, Thiên Vũ lại là sững sờ. Đúng a, vừa rồi để không có phục dụng đan dược, nhưng lại là an tính lại dĩ vãng mỗi lần. Để một khi phát tác, nhất định phải nuốt vào một cái hộ tâm đan dược. Thế nhưng là lần này, cũng không có, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Mục Vân kia tùy tiện điểm mấy lần huyệt đạo. Nghe đến lời này, Từ Chính Khí cùng Thiên Nhất nhìn nhau hai bên một ánh mắt, trong mắt đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mục tiên sinh, thật có lỗi, còn mời đi theo ta. Nhìn thấy Thiên Vô Viêm không có việc gì, Thiên Nhất chắp tay nói. Thiên Nhất trưởng lão Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, ta có thể hay không cùng Vô Viêm thiếu gia trò chuyện chút? Nghe đến lời này, Thiên Nhất hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Trong rừng trúc, không bao lâu chỉ còn lại Mục Vân cùng Thiên Vô Viêm hai người. Thiên Vô Viêm, hiện tại nơi này không có người bên ngoài, ngươi dù sao cũng nên là có thể cùng ta nói một câu. Ngươi cái này huyết độc là chuyện gì xảy ra a? Mục Vân đột nhiên mở miệng, để Thiên Vô Viêm sững sờ. Làm sao ngươi biết huyết độc? Ta không chỉ có biết, ta còn biết Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch. Mục Vân lời này vừa nói ra, Thiên Vô Viêm triệt để sững sờ. Bất quá, trong cơ thể ngươi tựa hồ chứa thánh thú huyết mạch, thế nhưng là huyết mạch này rất là kỳ lạ, ta cũng nhìn không thấu. Nhưng là ngươi lại là có thể tại bậc này huyết độc phía dưới không có thay đổi hình thái, ngược lại là sống tiếp được. Xem ra là gì loại. Nghe được Mục Vân, Thiên Vô Viêm suy nghĩ xuất thần, thế nhưng lại ngậm miệng không nói. Ngươi không muốn nói thật sao? Mục Vân mỉm cười nói, ngươi không nói, ta tới giúp ngươi nói. Thiên Đan Tông thủ tịch thiên tài Thiên Vô Viêm 15 năm trước bái nhập đến Huyền Không Sơn hạ. Ngươi tuy có luyện đan thiên phú, thế nhưng là ngươi không yêu thích luyện đan, ngươi thích thực lực cường đại, cho nên ngươi tiến vào Huyền Không Sơn khổ tu. Chỉ tiếc ngươi bị Huyền Không Sơn nhìn trúng, tham gia Cổ Long Di Chỉ chi chiến. Đáng tiếc đó chính là cái huyền sáo. Tiến nhập Cổ Long Di Chỉ, ngươi liền bị xem như vật thí nghiệm, thành Huyền Không Sơn hoàn thành huyết thi kế hoạch vật thí nghiệm. Nhưng là ngươi rất may mắn, may mắn còn sống, thậm chí rất có thể huyết thi kế hoạch ở trên thân thể ngươi. Thành công, thành công ba chữ này rơi vào Thiên Vô Viêm trong tay, lại như là bảo kích một lòng, để sắc mặt hắn trắng bệch. Ta không biết ngươi vì sao có thể sống rời đi Huyền Không Sơn, trở lại Thiên Đan Tông, thế nhưng là ta lại biết trong cơ thể ngươi mang theo hẳn là thánh thú tử huyết kỳ lân huyết mạch. Chỉ là cái này thánh thú lại là có thể huyết mạch biến dị, cũng có thể là bởi vì như thế ngươi sống tiếp được, đồng thời trốn khỏi Huyền Không Sơn. Mục Vân chân thành nói, có thể mặc dù là như thế, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi tiếp tục như vậy căn bản không biết như thế nào vận dụng, cho nên cuối cùng ngươi sẽ bị huyết mạch phản phệ, thẳng đến thành công một cách tử huyết kỳ lân, trở thành từng cách biết sát lục giã thú. Ta có biện pháp giải quyết trên người ngươi huyết mạch phản phệ, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta trở lại Lạc Hồn Đảo huyết minh, ta có thể giúp ngươi. Ném câu nói này, Mục Vân quay người rời đi, chỉ để lại sững sờ ngẩn người Thiên Vô Viêm. Ngươi tại sao phải giúp ta? Phía sau một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên. Mục Vân dừng bước lại, bởi vì ta cần ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh biến mất tại trong rừng trúc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Nhất trưởng lão cùng Từ Chính Khí chờ ở bên ngoài hậu. Thiên Vũ, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết a, Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Vừa rồi Vô Viêm đột nhiên phát tác, ta cũng dọa sợ, thế nhưng là kia Mục Vân một trưởng vỗ tại Vô Viêm dưới phần bụng phương, Vô Viêm liền trung thực xuống tới. Mà lại tại Vô Viêm từng cái huyệt đạo chỗ phái mấy lần, Vô Viêm liền hảo nghe đến lời này. Thiên Nhất trưởng lão cùng Từ Chính Khí hai người hai mặt nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên trưởng lão, Từ trưởng lão ngay tại giờ phút này, Mục Vân đi ra rừng trúc. Mục lão đệ thế nào không sao, chỉ là hỏi một chút muốn biết sự tình, Mục Vân tùy ý nói. Chỉ là giờ phút này, Thiên Nhất trưởng lão nhìn xem Mục Vân, lại là ổn ổn tâm thần, mở miệng nói: Mục tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy Vô Viêm triệu chứng. Thiên Nhất cả gan muốn hỏi: Mục tiên sinh có biện pháp hay không chữa khỏi Vô Viêm? Nghe được Thiên Nhất vấn đề, Mục Vân đầu tiên là sững sờ, thế nhưng là đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Hắn đang có ý này cũng không phải chữa khỏi Thiên Vô Viêm. Thiên Vô Viêm bản thân cũng không có mao bệnh, chỉ là huyết thi kế hoạch. Không nghĩ tới Huyền Không Sơn thật đúng là hoàn thành, mà lại là trên người Thiên Vô Viêm. Mục Vân cũng rất muốn biết Thiên Vô Viêm thân thể đến cùng đi qua cỡ nào biến hóa. Chỉ sợ Huyền Không Sơn cho dù là biết tin tức này, cũng khó có thể đi tới Thiên Đan Tông bên trong trực tiếp bắt người. Như thế cho Mục Vân phát hiện bí mật này cơ hội. Ta có biện pháp, chỉ là cần Thiên Vô Viêm đi theo bên cạnh ta. Ngắn thì một năm, lâu là mười năm. Nghe đến lời này, Thiên Nhất trưởng lão mặt lộ ra nét mừng. Mười năm toán cái gì? Cho dù là 100 năm, chỉ cần Thiên Vô Viêm có thể khỏi hẳn, hắn đều nguyện ý, không có vấn đề. Thiên Nhất trưởng lão thống khoái nói. Bất quá, còn cần chính hắn nguyện ý mới được. Ta nguyện ý. Chỉ là Thiên Nhất còn chưa mở miệng, mấy người sau lưng một thân ảnh đột nhiên đi ra, chính là Thiên Vô Viêm. Chỉ là thời khắc này Thiên Vô Viêm chỉ là đi đến kia rừng trúc biên giới, chính là dừng bước lại. Ngươi chừng nào thì rời đi Trung Thiên Thành, ta hội cùng ngươi cùng rời đi. Tốt. Nhìn thấy Thiên Vô Viêm mặt không biểu tình bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Hắn không nguyện ý bây giờ nói, Mục Vân có là biện pháp để hắn nói. Ha ha, Mục lão đệ a, ta cũng có chuyện thương lượng với ngươi. Từ Chính Khí giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Ngươi bây giờ huyết minh vừa mới thành lập, khẳng định gấp thiếu các loại vật liệu luyện khí. Ta khí cụ môn có thể cùng huyết minh thành lập mậu dịch. Ngày sau ngươi khí cụ môn chỗ cần vật liệu luyện khí, có thể toàn quyền từ ta khí cụ môn bên trong mua. Như thế nào? Kinh hỉ lớn. Nghe được Từ Chính Khí lời này, Mục Vân trong nội tâm vui mừng. Vòng qua Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu bực này giao dịch cử đầu, trực tiếp từ khí cụ môn bên trong mua, quả thực là bớt một số lớn chi tiêu. Mà lại quan trọng hơn là, ngày sau huyết minh nếu là từ khí cụ môn bên trong trực tiếp mua vật liệu, kia huyết minh phát triển lớn mạnh thời khắc, hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành cái thứ tư mậu dịch cử đầu. Thậm chí có thể siêu việt Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các tam đại cử đầu. Mục Vân từ trước đến nay là không thiếu khuyết dã tâm, mà một khi có cơ hội, hắn càng muốn đi thực hiện dã tâm của mình. Từ lão đầu, ngươi làm như thế khẳng định là có mục đích. A hắc hắc, Mục lão đệ, không sợ ngươi chây cười a, ta chỉ có một cái yêu cầu, để từ Triệu Mông kia tiểu tử cùng sau lưng ngươi học tập luyện khí, thời gian 10 năm là được. Như thế nào? Thiên Nhất cười hắc hắc nói. Lão Từ, ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Bất quá, ngươi khí cụ môn có thể làm ra như thế đại thủ bút, ta Thiên Đan Tông tự nhiên cũng có thể. Thiên Nhất nhìn xem Mục Vân nói. Mục tiên sinh, ta Thiên Đan Tông ngày sau cũng có thể cùng ngươi giao dịch, trực tiếp vòng qua Thiên Bảo Các những thương nhân kia. Cách này cũng thuận tiện ngươi huyết minh trưởng thành, xem như báo đáp ngươi cứu chữa Vô Viêm ăn tình. Hai vị đa tả. Hai vị này cử đầu gật đầu đáp ứng. Khí cụ môn cùng Thiên Đan Tông bên trong, tự nhiên không có khả năng có người phản đối. Bất quá, ngươi nếu là luyện chế ra cái gì tốt đan dược, cũng có thể thủ bán cho chúng ta Thiên Đan Tông. Khí cụ môn cũng là ha ha. Hai vị cử đầu lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn giờ phút này làm sao không minh bạch, Huyền Không Sơn trú đóng ở 3000 tiểu thế giới bá chủ địa vị quá lâu quá lâu. Mà Mục Vân cái này một ngày mới xuất hiện, thành lập huyết minh, công nhiên khiêu chiến Huyền Không Sơn, toàn bộ 3000 tiểu thế giới không người dám làm. Thế nhưng là Mục Vân dám, đã Mục Vân nguyện ý đi làm, bọn hắn không ngại trợ giúp Mục Vân. Dù sao Huyền Không Sơn đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, điểm này Mục Vân như thế nào nhìn không ra, chỉ là hai người có tâm tư. Mà Mục Vân giờ này khắc này cũng là cần bực này trợ giúp, chính là đồng ý. Nguyên bản Thiên Nhất cực lực giữ lại Mục Vân lưu lại nghỉ ngơi, chỉ là Mục Vân đúng là có việc gấp đi làm, chính là cùng Tử Chính Khí rời đi, trở lại Trung Thiên Thành. Nhìn thấy Mục Vân trở về, Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao hai người cũng là yên tâm lại. Đi, đi tìm Bảo Linh Nhi. Mục Vân vừa mới trở lại Thiên Bảo các khách sạn, chính là mở miệng nói. Ai u, lúc này mới bao lâu không gặp, cứ như vậy nhớ thương người khác rồi. Tần Mộng Giao u oán nói. Ta không phải nhớ thương nàng, ta là nhớ thương tiền. Linh tinh, vô số linh tinh. Lần này ta muốn hung hăng kiếm một bút, muốn các đại thế lực các đại lão thịt đau đến nhỏ máu. Mục Vân lời thề son sắt nói. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 480 luyện chế hư tiên khí. Ngươi không thể đừng có gấp, có một người thế nhưng là chờ ngươi thật lâu, ngươi không muốn gặp một lần. Ai, Mạnh Vân A, gia hỏa này thế nhưng là chấp nhất cực kỳ, nhất định phải bái ngươi làm thầy. Tần Mộng Giao cười khổ nói. Ta thế nhưng là biết người này luyện khí đúng là có một tay, thế nhưng là luyện đan nha, quả thực là hỏng bét. Mạnh Vân, Mục Vân giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này cũng thực sự là quá chấp nhất đi. Tốt a, gặp được gặp một lần. Mục Vân nhún nhún vai nói. Thiên Bảo các khách sạn, lầu 2. Mạnh Vân nhìn trước mắt Mục Vân cười hắc hắc. Mục lão sư a, ngươi chừng nào thì về Lạc Hồn đảo, mang lên ta cùng một chỗ đi. Mạnh Vân cười hắc hắc, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt, hoàn toàn nhìn không ra mảy may tạp chất. Tốt, ta có thể mang theo ngươi, bất quá trên đường đi trở về có thể sẽ xuất hiện không ít nguy cơ, ngươi cần giúp ta mua một vài thứ. Thật sao? Mạnh Vân nhảy lên đứng lên, cười ha ha nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi. Lời nói rơi xuống, Mạnh Vân lập tức chạy vội ra ngoài. Chỉ là nhìn xem Mạnh Vân khỉ gấp bộ dáng, Mục Vân một mặt im lặng. Ta còn chưa nói mua cái gì đâu, gia hỏa này mang theo thật tốt sao? Chỉ là Mục Vân tuyệt không quá nhiều dừng lại, chính là thẳng đến Thiên Bảo Các. Ha ha, hiện tại ta hẳn là gọi ngươi Mục Đại Đan Sư, vẫn là Mục Đại Khí Sư đâu. Nhìn thấy Mục Vân đến, Bảo Linh Nhi cười khanh khách. Bảo tiểu thư hiện tại trêu vẻo người ngược lại là trở nên lợi hại, ta cũng không dám trêu vẻo ngươi. Phụ thân thế nhưng là phân phó, hiện tại phải thật tốt chuẩn bị. Đoán chừng tương lai đi tới Thiên Bảo Các tất cả đều là quý khách, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Mục Vân cười khổ nói. Xem ra vẫn là ta cho Thiên Bảo Các thêm phiền phức phiền toái như vậy. Thế nhưng là càng nhiều càng tốt a. Bảo Linh Nhi cười khanh khách nói. Nói đi, ta đã từng cận vệ tìm ta có chuyện, hiện tại ngươi một câu, ta đều là phải vì ngươi chân chạy nói quá lời. Mục Vân cười nói. Ta cần phải mượn quý các luyện khí thất dùng một lát, mà lại tốt nhất là loại kia đẳng cấp cao nhất luyện khí thất. Mà lại chuyện này ta hy vọng ngươi có thể vì ta giữ bí mật, ngoại trừ ngươi phụ thân ai cũng không thể biết. Kia a, mơ hồ ngươi chẳng lẽ là muốn luyện chế hư tiên khí? Ai, nhìn thấy Bảo Linh Nhi vẻ mặt cười đùa, Mục Vân nhẹ gật đầu. Thật là ông trời ơi, Bảo Linh Nhi triệt để ngốc. Hảo đệ đệ, hư tiên khí xuất thế, liền xem như phụ thân ta xuất thủ cũng sẽ phát sinh thiên địa dị biến, việc này thế nhưng là giấu không được a, cho nên mới để các ngươi giữ bí mật. Cứ như vậy có lẽ sẽ có người cho rằng luyện chế hư tiên khí sẽ là các ngươi Thiên Bảo các luyện khí sư. Mục Vân cười khổ nói. Mà lại ta cũng không phải chân chính luyện chế hư tiên khí, chỉ có thể coi là nói cải chế. Dù cho là như thế, Bảo Linh Nhi vẫn là trợn mắt hốc mồm. Xem ra một đại sư tại khí cụ môn thu hoạch không nhỏ à, thu hoạch chưa nói tới, bất quá là có một ít xảo ngộ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chuyện này nhất định muốn giữ bí mật, nếu không tương lai ta cũng không dám hợp tác với Thiên Bảo Các. Ngươi yên tâm đi, ta cái này đi vì ngươi chuẩn bị. Đắc tội một tuyệt phẩm luyện khí sư, luyện đan sư, Thiên Bảo Các cũng không dám làm dạng này mua bán lỗ vốn. Bảo Linh Nhi mỉm cười, hạ thấp người rời đi. Kỳ thật chuyện này, Mục Vân đúng là cũng không có ý định giấu riêng. Mà lại hắn nhất định phải mượn nhờ Thiên Bảo Các thủ đoạn đến che giấu mình. Mục Vân cũng tin tưởng, chỉ cần bảo chủ nhưng phàm là có phần tâm tư, liền sẽ biết. Hắn tại Thiên Bảo Các luyện chế hư tiên khí, đối Thiên Bảo Các là lợi là tệ. Thiên Bảo Các bên trong phòng luyện khí, Mục Vân ngồi xếp bằng bên người Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người đứng vững. Mà phòng bên ngoài càng là trong trong ngoài ngoài ba tầng bao vây lấy. Giờ phút này, Mục Vân trong tay, đao kia nhọn chỗ mang theo vết sách khai vân đao, lộ ra điểm điểm hàn mang. Khai vân đao, tư tiên khí quả nhiên không giống bình thường. Mục Vân hơi mở miệng, trong nội tâm thổn thức không thôi. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chặt một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia đúng là hắn tại khí cụ môn tổ chức luyện khí so đấu thời điểm luyện chế thập cấp tuyệt phẩm thánh khí. Thập cấp đã là đến tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong. Duy nhất khuyết điểm chính là thiếu khuyết tiên khí tưới nhuần, khiến cho tiến thêm một bước trở thành hư tiên khí chỉ là một bước này lại là khó mà vượt qua. Nếu như nói là dĩ vãng, Mục Vân cũng căn bản không có cách nào. Nhưng là hôm nay, khi nhìn đến khai vân đao trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên nhất cái cuồng vọng ý nghĩ. Khai vân đao chính là hư tiên khí. Thân đao nội bộ khế văn bên trong, nhất định là chứa tiên khí ngưng kết khế văn tuyến đường. Mà khai vân đao là tàn tạ phẩm, xuất hiện vết sách về sau kia khế văn không có đạt được mảy may hư hao. Đủ để nhìn ra, cái này hư tiên khí bên trong cường hãn nhiệt độ không khí cấu tạo, chỉ sợ không phải vô cùng đơn giản hư tiên khí. Mục Vân biết được, hư tiên khí chia làm nhất đến thất phẩm. Cái này khai vân đao ít nhất là nhị phẩm hư tiên khí, mà lại là nhị phẩm hư tiên khí bên trong cực phẩm. Cho nên Mục Vân chuẩn bị đem hắn luyện chế tuyệt phẩm thánh khí đi qua khai vân đao bên trong tiên khí tưới tiêu, tiến hóa thành nhất phẩm hư tiên khí. Mà khai vân đao 10 phần có khả năng từ tàn tạ nhị phẩm hư tiên khí thoái hóa thành nhất phẩm. Không gì hơn cái này nhất cái chuyển hóa, Mục Vân trong tay lại là có thể xuất hiện hai thanh hư tiên khí. 3000 tiểu thế giới bên trong, một thanh hư tiên khí đã là tức là xa xỉ tồn tại. Hai cái nhất phẩm hư tiên khí, dù sao cũng so nhất cái tàn tạ nhị phẩm cùng nhất cái tuyệt phẩm thánh khí lợi hại hơn. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu chậm chạp chuẩn bị. Cũng không phải hắn kỹ thuật không đủ, lần này thật là thực lực của hắn không đủ. Chỉ là Mục Vân lại là chuẩn bị khai thác nhất loại phương thức cực đoan đến tiến hành. Huyết luyện thuật, huyết luyện thuật, hắn đã thật lâu không có sử dụng. Loại thủ đoạn này, dùng luyện khí sư tinh huyết đến luyện khí, dung hợp khế văn, khiến cho vũ khí bản thân cùng khế văn có thể có được trên diện rộng nhất độ phù hợp. Nhưng là mức độ nguy hiểm cũng là viễn siêu bình thường thủ đoạn. Chỉ là lần này vì có thể đấu giá hai kiện hư tiên khí, Mục Vân cũng là liều. Giao Nhi, Tâm Nhi, hai người các ngươi nhìn kỹ. Nếu như ta trực tiếp ngất đi, lập tức đem ta cùng đao kiếm tách ra nguy hiểm như vậy. Vương Tâm Nhã xứng sờ nói, nếu không, quên đi thôi Vân cả. Dùng ngươi luyện chế tuyệt phẩm thánh khí thủ đoạn, huyết minh cũng có thể rất nhanh quật khởi. Vậy nhưng không đồng dạng, Mục Vân cười nói, nhất kiện hư tiên khí, 10 cái tuyệt phẩm thánh khí cũng so không được. Huyết minh rất cần tiền địa phương quá nhiều. Cái này hai thanh hư tiên khí tăng thêm một mai trăm khiếu ít nguyên đan, đầy đủ mà lại yên tâm. Ta chỉ là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Vạn sự không có tuyệt đối, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta đối với mình vẫn là có lòng tin. Vinh, quy, quy. Mơ. Nhìn xem Mục Vân mỉm cười. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã đồng thời nhẹ gật đầu. Cũng không phải bọn nàng không tín nhiệm Mục Vân. Mà là luyện chế hư tiên khí. Vẫn là đem cùng nhau hư tiên khí chia tách đến làm một thanh tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Loại chuyện này. Cũng không phải đỡ xương rời tủy đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói rất khó. Chí ít bọn nàng chưa từng nghe nói qua mà cùng lúc đó. Thiên bảo các tầng cao nhất chỗ. Nơi này. Chính là bảo chủ ngày thường bên trong chỗ làm việc. Mà nơi này. Cũng là thiên bảo các hạch tâm chính trị sử. Cha, Mục Vân nói hắn muốn luyện chế. Luyện chế hư tiên khí, bảo Linh Nhi há to miệng cuối cùng vẫn nói. Hư tiên khí nghe đến lời này. Không chỉ là bảo chủ hơi xứng sờ. Kinh ngạc nói. Liên đới lấy bên cạnh sát lục kiếm thánh lãnh kiếm tiên sinh cũng là đồng dạng ngưng lại. Lúc nào liền hiện tại, hắn đã là tại chuẩn bị, bảo Linh Nhi cười khổ nói. Nhận biết Mục Vân trước đó. Nàng đã là cảm giác chính mình là không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là kiến thức đến Mục Vân thời điểm. Nàng mới biết được. Bất kỳ cái gì sự tình ở trong mắt Mục Vân. Không có làm không được. Chỉ có nghĩ không ra. Thế nhưng là lần này. Nàng vẫn là thật không nghĩ tới tiểu tử này. Quả thực là làm ẩu A Bảo chủ đắng chát cười nói. Tiểu tử này từ khí cụ môn đạt được khai vân đao. Có thể nói là nhị phẩm hư tiên khí bên trong cực phẩm. Đáng tiếc là tàn tạ phẩm. Mũi đao xuất hiện vết sách. Bất quá dù cho là như thế, kia lấy ra đấu giá cũng là so nhất phẩm hư tiên khí cao cấp hơn, nếu là hắn làm ẩu, chỉ sợ chuôi này khai vân đao muốn hủy. A vậy ta muốn hay không khuyên nhủ hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể khuyên được sao? Bảo chủ phất phất tay nói, thôi thôi, tùy hắn đi đi, kẻ này nhìn không tranh không đoạt, thế nhưng là tâm tính cực cao, nếu không ta sớm đã đem hắn kéo vào đến thiên bảo các. Mà lại nghe nói khí cụ môn cùng thiên đan tông đắt là cùng Mục Vân huyết minh chuẩn bị hợp tác. Vãng lai đan dược. Thần binh giao dịch. Kẻ này giá tâm không nhỏ. A Bảo Linh Nhi sưởng sốt nói. Chà. Ý của ngài là. Hắn nghĩ thành lập thứ tư đại mậu dịch thương không phải nghĩ. Mà là hắn đắt làm. Bảo chủ cười khổ nói. Dùng thiên phú của hắn. Bồi dưỡng mấy người đệ tử. Lại mời chào một ít mang cường đại tâm niệm luyện khí sư. Luyện đan sư. Trong thời gian ngắn liền có thể bằng vào thánh khí. Thánh đan. Lớn mạnh huyết minh. Duy nhất thiếu khuyết chính là trải rộng 3.000 tiểu thế giới mạng lưới quan hệ. Vận chuyển con đường kia hắn làm sao có thể thành công, thế nào không thể xác thực? Bảo chủ còn chưa trả lời. Một bên lãnh kiếm chính là mở miệng nói. Bảo tiểu thư có thể từng nghĩ tới Mục Vân tại sao lại tại Nam Hải 72 hòn đảo thành lập huyết minh không biết. Tựa hồ là hắn cùng huyết vô tình cùng huyết nhất hai cha con. Quan hệ không tệ vẹn vẹn như thế sao? Lãnh kiếm ha ha cười nói. Nam Hải 72 hòn đảo. Cho tới nay là chúng ta ngũ đại vực bên trong công nhận một tên sau cùng. Vũ tiên cảnh cường giả là không ít. Thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại lại là cực ít, mà Mục Vân nếu là nương tựa theo tuyệt phẩm thánh khí, tuyệt phẩm thánh đan, nhất định là có thể thôi hóa ra không ít đỉnh tiêm vũ tiên cảnh cường giả. Mà lại cùng lúc đó trao đổi đến Nam Hải hải bên trong chân bảo, lại là có thể vận chuyển đến trời Nam biển Bắc, hai bên cho nhau kích thích, đem huyết minh tăng cường. Trọng yếu nhất là Bắc vực ma tộc. Căn bản không có khả năng nhúc tay. Đông vực vu tộc càng là có chính mình một bộ. Tây vực thất đại thế lực, Kim gia luyện khí, Lâm gia luyện đan, căn bản không thiếu. Chỉ có 72 hòn đảo thiếu khuyết cường đại luyện khí sư, luyện đan sư, càng là cạnh tranh nhỏ nhất. Thử nghĩ nghĩ, Mục Vân đại lượng đấu giá thánh đan, thánh khí, 72 hòn đảo thực lực không ngừng đề cao. Đây mới là kinh khủng nhất. Mà lại 72 hòn đảo tối cường nhất người linh sư đảo lão đảo chủ Linh Minh. Bị Mục Vân thu phục. Lại thêm Diệp Thu vị này một mực không biết sâu cạn ra hỏa. Ai dám đối huyết minh nghĩ cách? Lãnh kiếm một phen phân tích về sau. Bảo Linh Nhi chỉ cảm thấy phía sau ớt ra mồ hôi lạnh. Vô Thượng Thần Đế 49 chương 481 vạn thọ chi cảnh trước đó. Mục Vân nhìn như vô tâm hết thảy. Tựa hồ tại dần dần phát họa lấy tương lai mình bản thiết kế, mà lại chính là bởi vì Diệp Thu tồn tại. Khiến cho Huyền Không Sơn cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Huyền Không Sơn người thế nhưng là lại không chút nào không nhớ. Vạn năm trước, kém chút đem Huyền Không Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát chính là hai vị không sợ trời không sợ đất chủ. Đồng dạng viết xe đổ, bọn hắn sẽ không nếm thử. Chí ít tại không xác định Diệp Thu thực lực thời khắc, bọn hắn sẽ không ra tay với Huyết Minh. Đây mới thực sự là cho Mục Vân thời gian thở dốc nguyên nhân. Bất quá, kẻ này quật khởi tốc độ quá nhanh. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Huyền Không Sơn sẽ không lưu hắn. A Bảo Linh Nhi một tiếng kinh hô. A cái gì A Linh Nhi? Ngươi sẽ không thích hắn đi? Ta mới sẽ không. Bảo Linh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Ta tương lai vị hôn phu là muốn như là Vân Tôn giả như vậy, cầm kiếm đi thiên hạ, không ai cản nổi tồn tại. Nghe đến lời này, Bảo chủ chỉ là cười khổ. Như Vân Tôn giả như vậy, cách này vạn năm thời gian, bất tài ra nhất cái Vân Tôn giả sao oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong khoảnh khắc, Thiên Bảo Các trên không, bầu trời biến sắc, sấm chớp ở giữa, toàn bộ thiên địa phảng phất là đang run rẩy. Lôi Kiếp thấy cảnh này, Bảo chủ cả người sững sờ. Thành, hắn thế mà thành công, ông trời ơi. Thân là Thiên Bảo Các các chủ, Bảo chủ tự nhiên là minh bạch. Kia tiếng oanh minh âm đại biểu là cái gì? Mục Vân thành công hư tiên khí, căn bản không thuộc về 3000 tiểu thế giới, thế giới quy tắc có thể tiếp nhận. Cho nên mỗi một kiện hư tiên khí sinh ra, chính là sẽ khiến thiên kiếp. Cái này kiếp nạn không phải luyện khí sư kiếp nạn, mà là hư tiên khí tự thân gian nan, dục hỏa trùng sinh mới có thể thành tựu cao đẳng địa vị. Mà cùng lúc đó, không chỉ là Bảo chủ kinh ngạc, càng nhiều người đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Thiên địa ở giữa, từng tia điểm điểm biến hóa, căn bản là không có cách trốn qua những cái kia vạn năm cử đầu cảm giác. Huyền Không Sơn, phiêu phù ở giữa không trung ngọn núi bên trên, một thân ảnh đứng thẳng. Thành, lại có thể có người luyện thành hư tiên khí. Đến cùng là ai? Hắc y nhân ảnh đứng tại đỉnh núi, nhìn xem xa xôi chi địa. Tư tiên khí nhất đến thất phẩm, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong tồn tại một thanh nhất phẩm tư tiên khí, đều đủ để làm cho tất cả mọi người phong thưởng. Người này đến tột cùng là ai? Mà cùng một thời gian, Thiên Kiếm Sơn bên trong, Thiên Ngọc Tử hai tay phủ về sau, ngạo nghễ đứng thẳng. Tư tiên khí mà lại là kiếm. Thiên Ngọc Tử hơi ngưng lại, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ là hắn? Mỉm cười, Thiên Ngọc Tử cười khổ một tiếng nói, không biết xà tôn có hay không đến Lạc Hồn Đảo. Kẻ này quả nhiên là thành tựu bất phàm. Tinh không minh mông dưới bầu trời đêm, Thất Tinh Môn bên trong, Tinh Vô Cực thẳng ngồi xếp bằng nhìn xem đầy trời tinh không. Cha, lần này Mục Vân quả nhiên là không cần phải nói, ta biết. Nhìn xem Tinh Tử Hàng, cái này duy nhất để cho mình hài lòng nhi tử, Tinh Vô Cực cười khổ nói, có đôi khi triển lộ ra nhất định thiên phú là chuyện tốt, thế nhưng là quá mức chính là chuyện xấu. Kia Mục Vân lần này xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu ta không cách nào nói. Nói Tinh Cực không khổ sở nói, ta có thể tính tới ta Thất Tinh Môn vận thế, thế nhưng là ta toán không ra hắn vận thế. Toán không ra? Tinh Tử Hằng xứng sờ. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, duy chỉ có mạnh hơn người của phụ thân, phụ thân mới không cách nào tính ra đối phương cường hãn. Mà Mục Vân hiển nhiên là không có phụ thân cường đại, thế nhưng là tại sao lại toán không ra? Từ nơi sâu xa, tự nhiên là có thiên quyết định. Ta Thất Tinh Môn tự nhiên là từ nơi sâu xa cùng Mục Vân mệnh treo cùng một chỗ. Vậy liền nhất định nghênh đón tương lai hết thảy biến hóa. Vân Tinh Tử Hàng tự nhiên là minh bạch phụ thân miệng bên trong nói tới hết thảy không cách nào cải biến thiên ý, vậy liền chỉ có thuận theo thiên ý. không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết sự tình sẽ phát sinh đến mức nào. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là tại kinh lịch lấy tàn khốc nhất khảo nghiệm. Giờ phút này, xung quanh thân thể của hắn tiên huyết quay chung quanh. Kia tiên huyết hóa thành một đảo máu chảy suối sông quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Mà tay trái tay cầm khai vân đao. Tay phải nắm chặt chính mình luyện chế tuyệt phẩm thánh khí trường kiếm. Mục Vân thân thể run không ngừng. Giờ phút này kia từng đảo lôi đình chi lực, lấy từ thiên bảo các, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là kia lôi đình chi lực đối thiên bảo các không có chút nào tổn thương. Ngược lại là vững vàng rót vào Mục Vân trong tay phải trường kiếm bên trong. Mà theo kia lôi đình chi lực rót vào trường kiếm bên trong, Mục Vân thân thể run không ngừng. Quan trọng hơn là, chung quanh thân thể hắn tinh huyết, bị đao kiếm chậm chạp hấp thu. Thân thể của hắn làn ra, cũng là càng ngày càng tái nhợt. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã ở một bên quan sát, trên mặt lộ ra lo lắng. Tỷ tỷ, muốn hay không ngăn lại Vân ca tại tiếp tục như thế, chỉ sợ. Ngươi cho rằng, hắn hy vọng chúng ta làm như vậy sao? Tần Mộng Giao cười khổ nói. Dựa theo hắn tới làm. Nếu là hắn té xỉu, lập tức đem hắn cùng đao kiếm tách ra. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là một câu cũng nói không nên lời. Đao và kiếm khế văn, hắn đã là hoàn toàn chuyển hóa, khiến cho khai vân đao bên trong bộ phận tiên khí chảy vào tới trong tay trường kiếm bên trong. Thế nhưng là cách này lôi kiếp thực sự là quá cường hãn, Mục Vân hoàn toàn nghĩ không ra. Cách này lôi kiếp thế mà lại như thế biến thái. Càng làm cho hắn nghĩ không ra là trong cơ thể hắn chảy xuôi thất thải thiên long huyết mạch. Đao này cùng kiếm quả thực là thích không thể. Nhất là khai vân đao đối với hắn tiên huyết khát vọng quả thực là không thể phục thêm. Nếu không phải khai vân đao giờ khắc này ở kinh lịch lôi kiếp, Mục Vân không hoài nghi chút nào, chuôi này đao tuyệt đối sẽ lập tức đem tinh huyết của mình quất đến sạch sẽ. Ngươi nghĩ rút ra máu tươi của ta, ta liền đến giúp ngươi một chút. Vượt qua lôi kiếp, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, trực tiếp vừa xài bước ra. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn cửu nguyên tụ thiên khí điên cuồng vận chuyển ra. 9 khỏa hắc sắc viên cầu tụ tập tại quanh người hắn. Mà kia lôi nguyên cầu trực tiếp đón đỡ tại Mục Vân thân trước, giúp hắn ngăn cản những cái kia điên cuồng lôi đình chi lực. Dần dần, kia lôi nguyên cầu càng khuyết trương càng lớn. Thế nhưng là loại kia mở rộng cũng không có tiếp tục bao lâu. Mục Vân chính là cảm giác được lôi nguyên hóa làm cách khác một bộ phận nguyên lực, trực tiếp làm dịu cách khác thuộc tính lực lượng. Thậm chí liền Chu Tiên Đồ giờ này khắc này cũng là đang hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Quy Nhất nói không sai, cửu nguyên tổ thiên khí là 9 loại nguyên khí. Mà cái này 9 loại nguyên khí, thời khắc mấu chốt, nhất loại nguyên khí cường đại, có thể kéo theo cái khác 8 loại nguyên khí đề cao, cho nhau chuyển hóa. Dạng này chuyển hóa có thể nói là cực kỳ khủng bố. Dần dần, Mục Vân trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn hiện tại ở vào vũ tiên cảnh tứ trọng, ít cốc không ăn, mà nương tựa theo lôi nguyên cường đại, hắn trong lúc mơ hồ thân thể cũng là bị lôi đình cải biến, tựa hồ tại phát sinh thần kỳ biến hóa. Bực này biến hóa là đi qua lôi đình tôi luyện về sau thân thể biến hóa. Cả người hắn thân thể bên trong tế bào nhỏ bé đến cực hạn huyết nhục tại lúc này phát sinh triệt để biến hóa, tựa hồ tại triệt để kích hoạt vạn cổ huyết điển vận chuyển. Mục Vân căn bản không có khả năng từ bỏ bực này cơ hội trời ban, trực tiếp bắt đầu đối với mình huyết mạch tiến hành tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Mục Vân mặt ngoài thân thể tiên huyết lưu động tốc độ thế mà là càng lúc càng nhanh. Mà cùng lúc đó, khai vân đao lôi kiếp dần dần kết thúc. Kia khai vân đao tựa hồ bị áp chế rất thảm, thế nhưng là đột nhiên mất đi áp chế, lập tức thẳng hướng Mục Vân. Cái bộ dáng này quả thực là muốn nuốt Mục Vân. Trong chốc lát, quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân tinh huyết bị thôn phệ trống không. Mà lại khai vân đao tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thế mà là chủ động bắt đầu thôn phệ Mục Vân tinh huyết trong cơ thể. hỗn đàn. Lòng tham không đáy. Ngươi muốn chết. Mục Vân đang lúc trở tay đem trường đao nắm trong tay. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Cả người càng là mang theo một cỗ hung bạo sát khí. Trong chốc lát, trường đao tại Mục Vân long huyết uy áp phía dưới trở nên bó tay bó chân lên. Chỉ là Mục Vân lại là kinh ngạc phát hiện. Kia khai vân đao mũi đao chỗ. Vết sách thế mà tại lúc này chậm rãi khép lại. Nguyên bản, khai vân đao lại trải qua Mục Vân cải biến về sau chỉ có thể coi là nhất phẩm hư tiên. Khí bên trong phế phẩm. Thế nhưng là giờ phút này. Vết sách khép lại. Mục Vân trong thoáng chốc cảm giác. Chính mình là chính mình tinh huyết tác dụng. Tốt. Ngươi hút. Ta để ngươi hút. Mục Vân mỉm cười. Tinh huyết tụ tập. Trực tiếp quay chung quanh tại kia khai vân đao phía trên. Chỉ là dần dần. Khai vân đao lưới đao. Vết sách khép lại. Thế nhưng là toàn bộ thân đao. Vô hình ở giữa. Thế mà là mang theo một tia long ngâm gào thét. Khai vân đao tại lúc này giống như trọng sinh thế mà là trở nên càng thêm hưng phấn. Trường đao vung lên, một đạo nhàn nhạt tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Thành. Đao này tựa hồ tại tuyên thể lấy nó trọng sinh. Diệu Mục Vân giờ phút này trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn tựa hồ phát giác. Chính mình vạn cổ huyết điển. Không có uổng phí học. Huyết mạch của mình. Tựa hồ thật đang thay đổi. Nếu là ngày sau tu thành bất diệt huyết điển. Có lẽ. Hình thành truyền thừa huyết mạch. Chưa hẳn không thể tiểu tử. Cảm nhận được huyết mạch cường hãn đi ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Huyết mạch chân chính ảo diệu. Đây mới là ngươi người huyên để kia so ngươi lợi hại nguyên nhân. Hiểu chưa. Quy nhất giờ phút này mở miệng nói. Ta hiểu huyết mạch chi lực. Thì ra là thế thần kỳ. Mà lại. Lần này lôi kiếp. Ngược lại để ta tiến thêm một bước. Thân thể cùng huyết nhục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bước vào vạn thọ chi cảnh vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh. Thời khắc này Mục Vân có thể cảm giác được. Giờ khắc này. Trong thân thể của hắn tiềm năng. Phảng phất đang giờ phút này phát sinh cải biến. Như là đã từng hắn. Là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Nhưng là bây giờ hắn. Toàn thân cao thấp. Phảng phất trở lại hồi nhỏ. Tràn ngập vô tận diệu dụng. Sự thật cũng xác thực như thế. Trước đó vũ tiên cảnh tứ trọng, Mục Vân nhiều nhất chỉ là nắm giữ ngàn năm thọ mệnh. Mà bước vào đến vạn thọ chi cảnh, hắn nắm giữ vạn năm thọ mệnh, hiện tại niên kỷ tự nhiên là như là hài tử. Đây chính là vũ tiên cảnh ngũ trọng điểm mạnh. Gia tăng không chỉ là thọ mệnh, càng là bản thân võ giả tiềm năng cùng thân thể cơ năng. Đây là vũ tiên cảnh tứ trọng xa xa không thể so sánh mô phỏng. Vân ca nhìn thấy Mục Vân bình yên vô sự, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người, hơi thở dài một hơi. Ta không sao. Mục Vân cười khổ nói. Chỉ là chỉ sợ. Sau ba ngày trận đảo thi đấu, ta là không thể nào tham gia. Ngược lại là đáng tiếc vạn trận tông ban thưởng 10 cách luyện trận bảo bối a. Không sao. Cái gọi là thứ nhất. Chỉ là hư danh thôi. Ta biết Vân ca ngươi trận pháp. Cũng rất lợi hại. Mục Vân cười ha ha. Đành phải bất đắc dĩ. Lần này luyện kiếm. Hắn tổn thất quá nhiều tinh huyết. Mà lại vì để cho khai vân đao khép lại. Càng là cơ hồ tinh huyết hao hết. Bố trí trận pháp. Cần chính là tinh thần lực cường hãn tôi luyện. Cũng không đủ tinh huyết. Thân thể rất khó chịu qua đi.